Chương 1401, Linh tộc nữ tử. Phi Chu tiến lên, phía trước xuất hiện vài đầu to lớn mãnh thú, chính tại điên cuồng công kích một người. Những mãnh thú kia là một loại tên là hạt sư bát giai ma thú, nửa trước chiều cao lấy da lông, phần sau thân lại mang theo lân giáp, cái đuôi thật dài lên, vậy mà mang theo to lớn đuôi vạch, lóe ra sắc bén quang mang. Mỗi một đầu hạt sư thân thể 100 trượng, đang điên cuồng gầm thét, công kích tới một thân ảnh. Để Long Trần bọn người kỳ quái là, người kia lại là một nữ tử kia thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, thế mà không có mặc y phục. Trước ngực hai mảnh lá cây. Bao vây lấy nhô lên bộ phận, bên hông là lá cây bệnh thành thành váy, đùi ngọc mượt mà, chiều dài kinh người, căn bản không phải người bình thường tỷ lệ. Lúc này, một đầu hạt sư miệng rộng mở ra, một đạo bạch sắc gợn sóng khuấy động, đại địa vỡ nát, nữ tử kia chân ngọc trên mặt đất một chút. Người đã bay lên trên trời, vừa tốt bị Long Trần bọn người thấy được khuôn mặt của nàng. Đó là xòe ra cực kỳ gương mặt tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, ánh mắt lại hơi đi đến lõm, đồng tử lại là màu xanh biếc, trong mi tâm, có 6 cái lá cây tạo thành đồ án, đây là xòe ra cực kỳ mỹ lệ khuôn mặt. Tự như là không ăn nhân gian diễm hỏa tinh linh. Nữ tử kia vô cùng kỳ quái, quanh thân khí tức ba động vô cùng kỳ dị, cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt. Nhưng là từ nàng biểu hiện ra lực lượng đến xem, cần phải cùng ít hải cảnh cường giả không sai biệt lắm. Bị vài đầu hạt sư vây quanh, lại gặp nguy không loạn, tay nàng nắm một thanh màu xanh biếc trường cung, dương cung cài tên, một tiễn bắn ra. Cung cùng tiễn đều cực kỳ đơn sơ, trường cung nhìn qua cũng là một cái mộc đằng, mà cái kia tiễn căn bản cũng không có mũi tên, chẳng qua là mang theo gai nhọn cột. Thế nhưng là để Long Trần bọn người giật mình là cái kia mũi tên bay ra, vậy mà không nhìn hạt sư phòng ngự, trực tiếp đâm vào cái kia hạt sư thân thể. Cái này sao có thể? Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, một cái khác biệt gậy gỗ, vậy mà có thể phá vỡ bát giai ma thú phòng ngự, cái này quá kinh người. Nếu như nói, nữ tử kia trong tay trường cung là vương khí thì cũng thôi đi, thế nhưng là cái kia rõ ràng là một thanh cực kỳ đơn sơ nguyên thủy cung, lại có uy lực lớn như vậy. Ngao! Nữ tử kia một tiễn bắn ra, chỉ thấy hạt sư bị đau, phát ra một tiếng rống giận rung trời, cùng Long Trần bọn họ trước đó nghe được nộ hống giống như đúc. Quách Nhiên, chuẩn bị ra tay đi, cho ngươi một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nữ tử kia năng lượng trong cơ thể không đủ, đã sắp khô kiệt biên giới. Long Trần mở miệng nói. Tuy nhiên Long Trần không hiểu rõ nữ tử kia, nhưng là từ nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm đến xem, nữ tử kia đèn đã cạn dầu. Vừa mới mũi tên kia, rõ ràng thủ thế nhắm ngay hạt sư ánh mắt yếu hại, nhưng là tiễn phát ra trong nháy mắt, tay của cô gái kia, có rõ ràng mà run run, cho nên mũi tên lệch rồi, xuất tại cái kia hạt sư trên cổ. Lão đại, ngươi thật sự là ta thân lão đại, ta. Đừng mẹ nó đi lêu lỏng. Một tay lấy Quách Nhiên bắt lấy. Ném ra Phi Chu. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt. Anh hùng cứu Mỹ có Quách Nhiên. Quách Nhiên đứng yên trên hư không, bày ra một cái phong cách tư thế, cợt nhã kêu lớn. Long Trần bọn người nghe được, kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, cái này mẹ nó được nhiều vô sĩ a, một bài phá thơ, mỗi lần đều đem mấy chữ cuối cùng hơi đổi một chút, thì tốt ý tứ ngâm đi ra, cái này cỡ nào ai dày da mặt mới có thể làm đến a. Mọi người nghe được tê cả da đầu, Quách Nhiên vô sĩ, khiến người ta có chút nổi da gà. Long Trần hận không thể nắm chặt gia hỏa này, hung hăng nện một trận, có trang bức cơ hội, ngươi trang bức lão tử liền không nói ngươi gì. Hiện ở chỗ này đều là người một nhà, bên ngoài chỉ có một người, cùng vài đầu ma thú, ngươi mẹ nó giả cho ai nhìn đâu. Rõ ràng không thích hợp trang bức, còn cứng hơn trang, khiến người ta chịu không được. Nữ tử kia khả năng đã sớm biết Long Trần bọn người tới gần, lúc này Quách Nhiên vừa ra tới, nữ tử kia cũng không có quá lớn phản ứng. Vẫn như cũ linh hoạt tránh né lấy cái kia hạt sư công kích. Đừng mẹ nó đợi, tranh thủ thời gian xuất thủ, mọi người còn có việc đây. Long Trần không khỏi nổi giận mắng, nếu như không phải đã đem Quách Nhiên ném ra bên ngoài, chính hắn thì xuất thủ, cái này hỗn đản, rõ ràng là muốn đợi một cái vạn phần nguy cấp thời khắc, lại ra tay. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên bất đắc dĩ, ngón tay liên tục điểm, nói đạo kim quang bay ra, những cái kia hạt sư ngay tại kịch chiến. Kết quả bị nói đạo kim quang đánh trúng đầu, kim quang nhập não, cái kia hạt sư to lớn đầu lâu, ào ào sụp đổ. Cô nương không cần sợ hãi, ta là người tốt, ta là tới cứu ngươi, ta cũng không màng ngươi cái gì, ngươi chỉ muốn lấy thân báo đáp là được rồi. Những cái kia hạc sư bị đánh giết, Quách Nhiên tiến lên, nữ tử kia bỗng nhiên tay cầm trường cung, một mũi tên nhắm ngay Quách Nhiên vội vàng giơ hai tay lên, cười đùa tí tửng nói. Nữ tử kia không chịu vì Quách Nhiên lời nói mà thay đổi, gương mặt vẻ cảnh giới, trong tay mũi tên, trực chỉ Quách Nhiên mi tâm, cầm cung tay, hơi có chút run run, hiển nhiên nàng xác thực đã đến mức đèn cạn dầu, liền kéo cung đều muốn hao phí cực lớn lực lượng. Cô nương, ngươi đem tiễn để xuống đi, ta sợ ngươi tay run một cái giết ta, muốn không, được rồi, ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Quách Nhiên nhìn lấy nữ tử kia. Lắc đầu tay nói, không biết vì cái gì, bị cái kia tiễn chỉ, hắn trong lòng có một loại không hiểu bất an, giống như tại cái kia mũi tên phía trên, có kỳ dị nào đó lực lượng, khiến người ta kiên kỵ. Nữ tử kia cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Nhiên, bất quá tay run run đến càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng là làm một người đi tới thời điểm, trong mắt của nàng bên trong, mang theo một vệt kinh hỉ, vậy mà chậm rãi để tay xuống bên trong trường cung. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, nữ tử kia để xuống trường cung về sau, vậy mà thẳng đến Long Trần chạy như bay đến. Vậy mà trực tiếp nhào tới Long Trần trong ngực. Này này, ngươi ánh mắt gì con a? Là ta cứu được ngươi, ngươi ôm ấp yêu thương đưa lầm người á. Quách Nhiên kêu to. Long Trần cũng rất kỳ quái, nhưng là tại cái kia trên người nữ tử, Long Trần không có cảm nhận được bất kỳ địch ý, cũng không có cự tuyệt. Nữ tử kia cũng không phải là thật ôm ấp yêu thương, mà chính là đem hai tay dán tại Long Trần trên lồng ngực, mi tâm lá cây đồ án lưu chuyển, rất nhanh, nàng thì thoát ly Long Trần thân thể. Bằng hữu, ngươi là đến trợ giúp chúng ta sinh mệnh chi xăm sao? Nữ tử kia vậy mà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Ta không biết ngươi nói sinh mệnh chi xăm là cái gì, ta lần này đến linh giới, là còn một phần nhân tình. Long Trần lắc đầu nói. Cô gái kia nói, trên người ngươi, có ta sinh mệnh chi xăm khí tức, mang theo sinh mệnh chi xăm ước định, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Ước định. Long Trần trong đầu linh quang nhất hiện. Hắn nhớ tới lúc trước linh giới cường giả, lúc gần đi nói lời. Nó đến từ các ngươi sinh mệnh chi xăm. Long Trần lấy linh hồn chi lực, ở trong hư không, hiện ra một đạo hình ảnh. Trong hình ảnh, một gốc đại thụ già thiên tế nhật, chính là lúc trước Long Trần tại Đông Hoang, vô danh tiểu thôn cung phụng thụ thần. Đúng vậy, bằng hữu, đồng bạn của ta ngay tại tao ngộ nguy hiểm, không biết ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta. Nữ tử kia trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Nói chuyện với ngươi quá phí sức, đưa ngươi muốn biểu đạt đồ vật, lấy linh hồn chi lực lan truyền cho ta đi. Long Trần thân thủ điểm tại nữ tử kia chỗ mi tâm, nữ tử kia rõ ràng tâm lý lo lắng, nhưng là ngoài miệng nói lời, cùng nét mặt của nàng không hợp, đoán chừng loại ngôn ngữ này, nàng còn không cách nào chưởng khống. Mộng Kỳ, triệu hồi ra Tiểu Vân, chúng ta đi nhanh lên. Theo Mộng Kỳ triệu hoán, Truy Vân thôn thiên tước xuất hiện. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Long Trần cùng nữ tử kia cùng một chỗ nhảy lên Truy Vân thôn thiên tước lưng. Truy Vân thôn thiên tước phát ra một tiếng kêu khẽ, hai cánh chấn động, đã hóa thành bảy màu lưu quang, biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta đi, Quách Nhiên lái phi chu, thẳng đến Truy Vân thôn thiên tước rời đi phương hướng bay đi, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Long Trần bọn họ đi trước, bọn họ theo ở phía sau. Truy Vân thôn thiên tước một mực tại vạn linh đồ bên trong bế quan, tu vi vẫn là cửu giai đỉnh phong, nhưng là hiện tại Truy Vân thôn thiên tước càng phát kinh khủng. Khí tức càng ngày càng cường đại. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, không gian càng không ngừng vặn vẹo, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Thông qua điều tra nữ tử kia linh hồn, Long Trần cuối cùng có thể xác nhận, nàng xác thực cùng thụ thần là cùng nhau. Nữ tử kia là người của linh tộc. Linh tộc là linh giới dân bản địa, mà sinh mệnh chi xâm, chính là các nàng dựa vào sinh tồn cội nguồn. Vốn là Long Trần còn có thể thông qua cái kia linh tộc nữ tử linh hồn, hiểu rõ càng nhiều tin tức, nhưng đó là một loại nhìn trộm người khác tư ẩn hành động, Long Trần không có làm như vậy, chỉ tiếp thụ linh tộc nữ tử, muốn biểu đạt đồ vật. Thì xuất phát, hắn chỉ cần biết, không có giúp lầm người liền tốt. Bọn này linh giới đàn bà, thật đúng là đầy đủ ngoan cường, lại còn tại chống cự. Một cái tà đạo cường giả, một tay lấy cắm trên bờ vai mũi tên nhổ, đau nhè răng trợn mắt. Tại bên trong chiến trường, có mấy trăm cái tà đạo cường giả, chính vây quanh một gốc đại thụ bên trong, 10 cái linh tộc nữ tử, đang điên cuồng phản kích, từng đạo mũi tên, theo đại thụ bên trong bắn ra. Mà tà đạo các cường giả, căn bản là không có cách tới gần, bởi vì trên cây cự thụ, có đạo đạo thần văn rơi xuống, vậy mà tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp. Đem những cái kia linh tộc nữ tử cho bảo vệ. Tại đại thụ che chở cho, các nàng mới để cánh cường chèo chống, nhưng là lúc này, cái kia đại thụ trên lá cây phù văn, bắt đầu ảm đạm. Bởi vì theo tà đạo cường giả công kích, cái kia đại thụ tiêu hao năng lượng to lớn để chống đỡ, những cái kia tà đạo cường giả, đều là tuyền đan cảnh cường giả, chiến đấu lực cường đại, đại thụ đã chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là những cái kia linh tộc nữ tử mũi tên quá mức khủng bố, mang theo một loại nào đó không biết lực lượng, một khi bị bắn trúng mặt, linh hồn sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Liền xem như hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, đều có thể diệt sát. Cho nên những thứ này tuyền đan cảnh đệ tử, ở chỗ này đã cùng với các nàng dặn co đã hơn nửa ngày, đệ tử tà đạo có mấy chục người bị đánh giết, cái này để bọn hắn vô cùng nổi nóng. Tà đạo các cường giả, chỉ có thể một bên tránh né mũi tên, một bên điên cuồng công kích cái kia đại thụ, chỉ cần cái kia đại thụ hỏng mất, những cái kia linh tộc nữ tử, liền thành vật trong bàn tay. Trên cây cự thụ, ngàn vạn lá cây phù văn lưu chuyển, đã bắt đầu ảm đạm, bao phủ tại đại thụ lên màn ánh sáng, cũng bắt đầu càng ngày càng yếu kém. Tà đạo cường giả mỗi một lần công kích, đều sẽ để màn sáng rung động kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại thụ rốt cục chống đỡ không nổi, màn sáng sụp đổ, đại thụ cấp tốc biến mất, biến thành một khỏa khô quắc hạt giống. Đồng thời màn sáng bên trong, một nữ tử cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hôn mê đi, cái khác nữ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đi đỡ nàng. Ha ha ha, linh tộc Mỹ Nhân Nhi, các ngươi là ta á. Tà đạo các cường giả, phát ra một tiếng tham lam cười to, khuôn mặt dữ tợn vọt lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, hư không bên trên, xuề ra to lớn miệng bỗng nhiên xuất hiện, một miệng đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1402, quen biết đã lâu. Tất cả tà đạo cường giả, toàn bộ bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một miệng thôn phệ, tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trước mặt, bọn họ không có một tia giãy dụ cơ hội. Tại Vạn Linh Đồ bên trong, Truy Vân Thôn Thiên Tước một mực tại tu hành, lĩnh ngộ Thôn Thiên Tước nhất tộc thần thông, trong đó Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc kinh khủng nhất cũng là thôn phệ năng lực, nếu không cũng sẽ không có thôn thiên danh xưng. Truy Vân Thôn Thiên Tước một miệng đem những cái kia tà đạo cường giả thôn phệ, đồng thời cánh chim lưu động, những cái kia bị vây khốn linh tộc nữ tử cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Vậy mà toàn bộ xuất hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng. Cái này khiến những cái kia linh tộc nữ tử giật nảy cả mình, vừa muốn phản kháng, chợt nhìn thấy long trần bên người những cái kia linh tộc nữ tử, giữa các nàng giống như có một loại linh hồn trao đổi phương thức, không cần mở miệng nói sống, liền biết đối phương muốn nói gì. Những cô gái kia, vội vàng hướng long trần nói lời cảm tạ, chỉ có điều các nàng, y phục, thực sự quá đơn giản, để long trần có chút xấu hổ. Long trần rất muốn không nhìn, nhưng là những cô gái này dáng người quá tốt rồi, cho dù là Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi. Cũng nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần, huống chi long trần chức năng này nam nhân bình thường. Chỉ bất quá để long trần có chút kỳ quái là, những thứ này linh tộc cường giả, thuần một sắc đều là nữ tử, long trần một đường lên, đã cứu được 3 đợt người, toàn bộ đều là nữ tử. Nhất làm cho long trần im lặng là, các nàng dài đến cơ hồ giống như đúc, căn bản là không phân rõ ai là ai. Oanh! Đột nhiên phía trước bạo hưởng chấn thiên, ánh sáng đâm thủng thiên khung, chỉ thấy một cái to lớn huyết sắc khô lâu, đứng yên giữa thiên địa, tay cầm huyết sắc cổ tốt, tản ra vô tận uy áp. Tại cái kia huyết sắc khô lâu trước mặt, một vị linh tộc nữ tử, tóc dài bay múa, dáng người uyển chuyển, đứng yên trên hư không. Ở sau lưng của nàng, có một gốc cổ thụ hư ảnh, cái kia hư ảnh có thể so với cao sơn núi lớn, từng đạo thần huy ngưng tụ thành từng cái đại đạo chi liên, đang toàn lực ngăn cản cái kia khô lâu công kích. Linh tộc nữ tử cùng huyết sắc khô lâu kịch chiến, Nơi xa là vô số tà đạo cường giả cùng linh tộc bọn nữ tử quyết đấu, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, song phương đều có thương vong, thây ngang khắp đồng, nhưng là từ mục đích tình hình trước mắt đến xem. Tà đạo chiếm cứ cực lớn thượng phong. Tà đạo các cường giả cực kỳ khủng bố, mệnh tinh cảnh cường giả nhiều đến mười mấy người, hóa thần cảnh cường giả mấy trăm, tuyền đan cảnh càng là mấy vạn chi chúng. Mà linh tộc nữ tử, chỉ có một vạn không đến, không dám là nhân số lên vẫn là trên thực lực, đều bị áp chế. Chỗ chết người nhất chính là, linh tộc nữ cường giả, cùng cái kia huyết sắc khô lâu kịch chiến, vậy mà rơi vào hạ phong, đại đạo chi liên liên tục vỡ nát, hình thức cực kỳ nguy cơ. Long Trần, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta linh vệ đại nhân đi. Một cái linh tộc nữ tử. Cầu khẩn nói. Yên tâm đi, có Long Trần tại, các ngươi linh vệ đại nhân, không có việc gì. Mộng Kỳ mở miệng nói, bởi vì nàng và Đường Uyển Nhi đã nhận ra cái kia huyết sắc khô lâu chủ nhân. Ta đi gặp một lần hắn, cái khác thì giao cho các ngươi. Long Trần chào hỏi một tiếng, người đã bay ra ngoài. Long Trần vừa đi, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước đã một cái lao xuống, thẳng đến chiến trường đánh tới, bọn muội muội, để cho các ngươi người lui về phía sau, chúng ta chiến đấu còn tốt một chút, có thể cái kia gia hỏa cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, không nên bị lan đến gần nha. Đường Uyển Nhi đối với linh giới bọn nữ tử cười nói, bởi vì nàng biết, Long Trần xuất thủ tất nhiên kinh thiên động địa, cho nên nhắc nhở. Trên chiến trường, tà đạo các cường giả đang điên cuồng công kích những cái kia linh giới nữ tử, bọn họ trên thực tế nhìn như hung ác, nhưng vẫn là có lưu chỗ trống, mục đích của bọn hắn cũng không phải là giết chết đối phương, mà chính là muốn bắt sống các nàng. Liên tại bọn hắn coi là, có thể bắt sống đến đại bộ phận linh giới nữ tử mà cảm thấy hưng phấn lúc, bỗng nhiên tà đạo bọn nữ tử vậy mà ào ào lui lại, ngay tại lúc đó trời lập tức đen. Đây là cái gì? Tà đạo cường giả hoảng hốt, chỉ thấy hư không bên trên, một cái to lớn cánh chim xé rách nửa bầu trời, mang theo ù ù thần âm, đối lấy bọn hắn đập xuống. Cẩn thận, đây là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi, đồng thời binh khí trong tay, đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Truy Vân Thôn Thiên Tước. Ngay tại lúc đó, hắn mệnh của hắn tinh cảnh cường giả, cũng ào ào xuất thủ, rất hiển nhiên, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, biết Truy Vân Thôn Thiên Tước khủng bố. Quanh bảy màu lưu quang nổ tung, bảy vị mệnh tinh cảnh cường giả toàn lực ngăn cản. Vẫn như cũ bị đập bay ra ngoài, ở ngực trung mạnh, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Bảy vị mệnh tinh cảnh cường giả bay rớt ra ngoài, kinh khủng gợn sóng, tương tà nói các cường giả đánh bay ra ngoài, không ít đệ tử tà đạo, trực tiếp bị đánh chết. Hồn Khiên Mộng Oanh, Phong Nguyệt Thê Mê, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, tại chỗ tà đạo các cường giả, bỗng nhiên cảm thấy đầu não một trận u ám, cảm giác mình giống như một cái bảy ngày bảy đêm không ngủ phàm nhân, thật nhớ qua ngủ một giấc chết rồi, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Cẩn thận, đây là nhiếp hồn chi thuật. Bỗng nhiên một tiếng gào chát chúa truyền đến. Đem những cái kia sắp tiến vào mê mang tà đạo các cường giả tỉnh lại, tiếng hú kia xuất từ một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả miệng, hiển nhiên người kia cũng là một cái hồn tu cao thủ, cũng không nhận được Mộng Kỳ ảnh hưởng, ngược lại lấy tiếng rít đem mọi người tỉnh lại. Cái kia bị Truy Vân Thôn Thiên Tước đánh bay bảy vị mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới lấy lại tinh thần, một đạo phong nguyệt chi nhận, phá vỡ không gian đối lấy bọn hắn hung hăng chém tới. Bảy người hoảng hốt, quanh thân huyết khí bạo phát. Từng đạo huyết sắc phù văn tại trước người bọn họ tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn. Oanh, Phong Nguyệt Chi Nhận cùng huyết sắc hộ thuẫn đánh đụng vào nhau, Phong Nguyệt Chi Nhận sụp đổ, bất quá bảy người hợp lực ngưng tụ hộ thuẫn cũng nổ nát, bảy người đồng thời máu tươi cuồn phúng, bởi vì vội vàng nghênh kích, dù cho bảy người hợp lực, vẫn là bị chấn thương nội tạng. Tà đạo các cường giả hoảng hốt, bọn họ nghĩ không ra linh tộc cường giả, lại có khủng bố như thế cường viện, thế nhưng là khi bọn hắn thấy rõ ràng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi phục sức lúc, không khỏi đồng tử co rụt lại, Huyền Thiên Đạo Tông. Bọn họ còn không có theo kinh hãi bên trong kịp phản ứng. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đồng thời một tiếng khẽ kêu, tay ngọc kết ấn. Ông, hai người sau lưng chín đoá đại đạo chi hoa hiện lên, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, hai người dài y phiêu phiêu, phong tư tuyệt thế, tại chín đoá đại đạo chi hoa làm nổi bật dưới, giống như trích tiên chuyển thế, mang theo không nói ra được tiên vận. Cái gì? Tà đạo các cường giả hoảng hốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vậy mà đều là kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả, tại hai người triệu hồi ra thiên đạo dị tượng trong nháy mắt, bọn họ lập tức cảm giác, tự thân thiên đạo chi lực đang bị tước đoạt, bọn họ có thể vận dụng thiên đạo chi lực, ngay tại trên diện rộng giảm bớt. Mọi người không cần sợ, các nàng chỉ có hai người, mà lại đều là tuyền đan cảnh mà thôi, chúng ta. Có cường giả lớn tiếng kêu lên. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, đại địa bỗng nhiên một trận lay động, từng trận uy áp truyền đến, đánh gãy người kia gọi. Chỉ thấy hư không bên trên, to lớn huyết sắc khô lâu cốt bỗng nện xuống, lại bị một thân ảnh, một quyền ngăn trở. Tại cái kia cốt bỗng trước mặt, một người giống như là một con dung dế đồng dạng. Thế nhưng là con kiến cỏ này. Hết lần này tới lần khác chặn cái kia to lớn cốt bổng. Cái kia bị linh tộc nữ tử xưng là linh vệ đại nhân cường giả, vốn cho là hôm nay đã không may, một kích này vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi thời điểm, Long Trần đến. Ngay tại lúc đó, nữ tử kia cũng nhận được tộc linh hồn của con người truyền tin, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia trên hư không, một quyền ngăn cản như trụ trời đồng dạng cốt bổng, giống như chiến thần đồng dạng bóng người. Quỷ viêm, ngươi xương sườn chi thuật càng ngày càng cường đại, khiến người ta bội phục, lần trước khung xương phế bỏ, chẳng lẽ ngươi đem nhà ngươi lão tổ tông? Theo trong mộ móc ra rồi. Long Trần thản nhiên nói. Cốt bổng chậm rãi dời, to lớn khô lâu trên đỉnh đầu, một người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, người kia không là người khác, chính là tại Ma Linh Sơn, cùng Long Trần điên cuồng huyết chiến tà đạo thiên kiêu quỷ viêm. Bây giờ hai người lần nữa gặp mặt. Thật là cừu nhân gặp mặt, chia làm đỏ mắt, lần trước Long Trần trúng quỷ viêm nguyền rủa, nếu như không phải có đại phạm thiên kinh tại, hắn đã là người chết. Mà quỷ viêm cũng đem Long Trần hận thấu, bởi vì vì lần trước một trận chiến, hắn bại, thể diện mất hết không nói. Còn đem từ nhỏ bồi dưỡng quỷ tướng đều hủy. Làm nghe nói Long Trần còn sống, đồng thời tại Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa, đại phát thần uy chém giết La Minh Hạo thời điểm, đang tu luyện quỷ viêm. Kém chút khí tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt, thật sự là lão thiên có mắt, để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Quỷ viêm ngửa mặt lên trời cười to, bất quá trong tiếng cười, tràn đầy oán độc. Theo quỷ viêm tiếng cười, trên mặt của hắn đã nứt ra thật dài lỗ hổng, máu tươi dọc theo gương mặt chảy ra, cả người dữ tợn như quỷ, tăng thêm một đôi con mắt đỏ ngầu. Mười phần dọa người. Khó trách Lãnh Nguyệt Nhan sẽ chém ngươi miệng, nụ cười của ngươi quá khó nhìn, ngươi về sau vẫn là đừng cười. Nhìn lấy quỷ viêm bộ dáng, Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, ta không biết ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn là quá mức tự phụ, lại dám tiến vào linh giới, xem ra, ngươi đi vào linh giới, ngươi trưởng môn cũng không biết đi. Quỷ viêm nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Ồ, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Long Trần giả bộ ngu nói. Khác nhau nha, ngược lại là không có gì khác nhau quá nhiều, dù sao ngươi Long Trần chết sớm chết muộn đều là chết. Chết tại linh giới hay là chết tại thiên võ đại lục, xác thực không có gì khác biệt. Quỷ viêm con ngươi phát sáng, băng lãnh như đao. Có trắm thì phóng sạch sẽ, không muốn thả một nửa nhi lưu một nửa nhi, hoặc là liền dứt khoát nín về trong bụng. Long Trần cười lạnh nói, rất hiển nhiên cái này quỷ viêm biết chút ít cái gì. Muốn theo miệng ta bên trong bộ tin tức. Nằm mơ đi thôi, bất quá Long Trần, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Nghĩ không ra, ngươi lại có thể cầu đến Tửu Thần Cung Đại Tế Ti đến vì ngươi giải trừ nguyền rủa, chắc hẳn ngươi nhất định quỳ xuống đến, đập vô số khấu đầu đi. Quỷ viêm huyết sắc khô lâu, đem cốt bổng hướng mặt đất một trụ, vậy mà căn bản cũng không để ý tới những người khác chiến đấu, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Trên thực tế, quỷ viêm trong lòng tràn đầy đố kỵ cùng oán hận, nếu như Long Trần cuối cùng chết tại hắn nguyền rủa phía dưới, dù sao vẫn là chết trên tay hắn, thua ở Long Trần trên tay sỉ nhục, cũng có thể giải tội. Lần trước bị Long Trần đánh bại, quỷ viêm trở thành toàn bộ tà đạo cường giả trong miệng trò cười, trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, hắn quả thực muốn điên rồi. Lúc này thấy đến Long Trần, cơ hồ bản năng đối Long Trần tiến hành nói móc cùng trào phúng. Tự hồ dạng này, mới có thể để trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, miệng pháo rất không có ý nghĩa sao? Lần trước ngươi cũng là thổi một đống lớn ngưu bức, sau cùng còn không phải bị đánh thành chó. Nếu như lúc ấy không phải có mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ, ngươi đã là ta thủ hạ vong hồn, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này, không có ý tứ, mệnh của ngươi, ta muốn thu. Long Trần nhìn lấy quỷ viêm, sau lưng thần hoàng chậm rãi hiện lên, cùng lúc đó, con ngươi bên trong năm tinh thần đã chậm rãi xuất hiện. Chương 1403, bại quỷ viêm. Ngũ sắc thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, Long Trần khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên, quần áo lưu động, tóc dài bay múa, con ngươi bên trong, thần quang phun trào, như tinh thần lấp lóe. Long Trần mắt thấy không cách nào bộ ra cái gì tin tức có giá trị, đã không có ý định lãng phí thời gian, chuẩn bị khai chiến. Ha ha ha, Long Trần, ta thừa nhận ta lần trước bại bởi ngươi, nhưng là lần này, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Quỷ viêm nhìn lấy chậm rãi tăng lên khí thế Long Trần, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, dưới chân huyết sắc khô lâu, hơi lắc lư một cái, to lớn cốt bổng bị khô lâu khiêng trên vai của hắn. Lần trước ta sở dĩ thua với ngươi, đó là bởi vì ngươi gặp vận may, ngươi hỏa diễm vừa tốt khắc chế ta quỷ tướng, nếu không lần trước chết nhất định sẽ là ngươi. Chẳng lẽ ngươi thì không kỳ quái sao? Ta lần trước quỷ tướng đã tan vỡ, tại sao lại đi ra rồi? Quỷ viêm mang trên mặt một vệt hưng phấn nói. Thế nhưng là Long Trần, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào, càng không có nửa điểm phối hợp hắn ý tứ, biểu tình kia biểu đạt ý tứ cũng là, có rắm thì phóng, không thả thì nín trở về, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Long Trần không có thời gian cùng hắn chơi loại ngôn ngữ này trò chơi. Long Trần, ngươi cũng đã biết, lần trước ngươi hủy ta quỷ tướng, lệnh ta tu vi tàn phế, nhưng là ta lại nhân họa đắc phúc. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi, bởi vì vì lần trước thất bại, vô số tà đạo tông môn bị liên lụy, vì bổ khuyết ta, tà la đại nhân, đem bọn gia hỏa này tư nguyên đều cho ta, cũng cho ta một lần nữa đúc thành quỷ tướng. Lần trước thất bại, là bởi vì một số người lơ là sơ suất, những tông môn này trên dưới, toàn bộ đều bị xử tử. Mấy ngàn vạn linh hồn của cường giả, đều bị ta chiếm được, ta hiện tại quỷ tướng, đã không còn là quỷ tướng, mà chính là, kinh khủng quỷ vương. Giác ngộ đi. Oanh, theo quỷ viêm gầm lên giận dữ, cái kia huyết sắc khô lâu phía trên, vô số phù văn sáng lên, mỗi một cái ký hiệu, trên thực tế đều là một người sống khuôn mặt, tản ra vô tận hung lệ khí tức, giống như lấy mạng lệ quỷ, dữ tợn khủng bố. Huyết quang tràn ngập, oán khí ngút trời, tại huyết sắc khô lâu bạo phát trong nháy mắt, giữa thiên địa bị huyết sắc sương mù tràn ngập, toàn bộ thế giới dường như biến thành địa ngục nhân gian, gào khóc thảm thiết. Quỷ tướng sợ ngươi địa hỏa, nhưng là ta hiện tại triệu hoán chính là vô địch quỷ vương, ta là cùng giới vô địch tồn tại. Mà ngươi, chỉ xứng tại dưới chân của ta khuất phục. Quỷ viêm nộ hống chấn thiên, nương theo lấy huyết sắc khô lâu gào thét, giống như tới từ địa ngục thần ma, khiến người ta kinh hãi. Theo quỷ viêm bạo phát, huyết sắc sương mù tràn ngập, linh tộc các cường giả ào ào lùi lại, đối mặt cái kia huyết sắc sương mù, các nàng mang trên mặt vô tận vẻ chán ghét, không dám đụng vào. Mà đúng lúc này, Quách Nhiên lái phi chu, rốt cục chạy tới chiến trường, Long huyết chiến sĩ đã bắt đầu tiến vào chiến trường, căn bản không cần linh tộc cường giả chiến đấu. Ngưu bức thổi xong rồi hả? Nếu như thổi xong, ta thì muốn động thủ. Long Trần chậm rãi lay động bả vai, cốt cách bên trong, phát ra cạc cạc tiếng vang kỳ quái. Đối với quỷ viêm mà nói, hắn căn bản là không có nghe vào, những thứ này thổi ngưu bức mà nói, hắn nghe nhiều, hắn sở dĩ như vậy chậm rãi vận chuyển lực lượng, là bởi vì hơn 3 tháng không có chiến đấu, cảm giác xương cốt giống như muốn rỉ sét đồng dạng. Nhất là 3 tháng qua, Long Trần mỗi ngày đem đan dược coi như ăn cơm, trong thức hải thần quang tinh, đã bạo đã tăng tới như hạt đậu nành, ngay tại lúc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng Cung Khải Tứ Tinh, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính hắn đều không rõ ràng, hắn hiện tại đạt tới trình độ gì. Theo năm sau biến hóa, tứ đại khí hải tăng vọt mấy lần, 108.000 tinh thần, mỗi ngày đều có biến hóa vi diệu, hiện tại Long Trần, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta chán ghét ngươi loại này không biết kính úy phương thức nói chuyện. Lần trước ngươi bất quá là gặp vận may, mà lần này. Quỷ viêm trong đôi mắt mang theo ngoan lệ, như bạo ngược cuồng lang, chính âm ngoan nhìn chằm chằm con mồi của mình. Lão tử đã chán ghét ngươi loại này nhất trần không đổi trang bức thói quen, vẫn là so tài xem hư thực đi. Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào. Chống đỡ khai thiên địa, trong đôi mắt ngũ tinh lưu chuyển, một quyền phá vỡ thiên địa, vô hình uy áp bao phủ thiên địa, như chiến thần lăng thiên. Đối với quỷ viêm đánh tới. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng làm đối thủ của ta, chết đi cho ta. Quỷ Viêm cười lạnh, to lớn khô lâu trong tay cốt bổng, như khai thiên cự sử, vỡ nát tứ phương đám mây, đối với Long Trần đập tới. Linh tộc các cường giả, nhìn lấy Long Trần thẳng hướng Quỷ Viêm, đều trên mặt tràn đầy lo lắng, bởi vì Long Trần cùng cái kia huyết sắc khô lâu so sánh, thực sự quá nhỏ bé. Nhưng là ngay tại chém dưa thái rau, Long huyết chiến sĩ nhóm lại một mặt mong đợi nhìn lấy Long Trần bóng người, bởi vì bọn hắn cảm giác đã thật lâu không thấy được Long Trần xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, hư không nổ tung, thanh thế to lớn, sóng gió kéo nứt thiên địa, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm. Kịch liệt va chạm sau đó, linh tộc bọn nữ tử, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên, Long Trần vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thế. Mà cái kia to lớn huyết sắc khô lâu, đã bị đẩy lui mấy trăm dặm, cái kia khô lâu trong tay to lớn cốt bổng, đã chỉ còn lại có một nửa, to lớn khô lâu không nhúc nhích. Dường như bị sợ ngây người. Cái này sao có thể? Quỷ Viêm phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ngươi cứ như vậy ưa thích bị đánh mặt. Vậy thì tốt, hôm nay liền để ngươi toại nguyện. Long Trần chân đạp hư không, người cấp tốc bay lên không trung, tiếp lấy đáp xuống, như thương ưng lăng không, trong tay nhiều hơn một miệng to lớn đỉnh đồng, đối với huyết sắc khô lâu hung hăng nện xuống. Quỷ Vương dung hợp Quỷ Viêm đã không kịp kinh hãi, hai tay cấp tốc kết ấn, đột nhiên cả người như là nước đồng dạng dung nhập cái kia huyết sắc khô lâu bên trong xương sọ. Đầu kia xương phía trên, vậy mà xuất hiện một cái đồ án, bức đồ án kia chính là Quỷ Viêm bản thân. Ngay tại Quỷ Viêm dung hợp Quỷ Vương trong nháy mắt, tại Quỷ Vương sau lưng, chính đóa to lớn huyết sắc đại đạo chi hoa hiện lên, thế mà lấy Quỷ Vương thân thế, vận chuyển thiên đạo chi lực. Làm chính đóa đại đạo chi hoa hiện lên, huyết sắc khô lâu trong tay đứt gãy cốt bổng, lần nữa sinh ra, thế mà mang theo vô số thiên đạo đường vân, so trước đó, cường đại không biết bao nhiêu. Oanh, cốt bổng cùng Viêm Long đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, kinh khủng gần sóng. Cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm đại địa sang bằng. Trên chiến trường Long huyết chiến sĩ vội vàng phòng ngự, Lý Kỳ triệu hồi ra đại địa thủ hộ, đem linh tộc các cường giả bảo vệ, phong ba sau đó, tà đạo cường giả, đã còn thừa không có mấy, ngoại trừ mấy cái tu vi tương đối cường đại chạy trốn ngoài ý muốn, còn lại toàn bộ bị Long huyết quân đoàn chém giết. Dù sao Long huyết quân đoàn bên trong không có người yếu, tu vi toàn bộ đạt đến tuyền đan trung kỳ, bát phẩm thiên hành giả đã đạt tới hơn 3.000 người, còn lại toàn bộ đều là thất phẩm thiên hành giả. Khủng bố như thế quân đoàn, có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn năm cái cửu phẩm thiên hành giả chỉ huy, hoàn toàn có thể quét ngang những cái kia tà đạo cường giả, chớ nhìn bọn họ có 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý, cấp tốc quét dọn xong chiến trường, Long huyết quân đoàn toàn bộ giải tán, tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem toàn bộ chiến trường phong kín, hết sức chăm chú quan sát trận đại chiến này. Chỉ thấy Long Trần tay cầm đan đỉnh, đối với huyết sắc khô lâu đập mạnh, cái kia huyết sắc khô lâu cũng cực kỳ khủng bố. Cốt bổng bay múa, mỗi lần cùng Long Trần đánh đụng, đều làm đại địa một trận lay động, đây là thuần túy lực cùng lực đọ sức, không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ trống. Long Trần liền đập 3 lần, vậy mà không làm gì được triệu hoán ra dị tượng Quỷ Viêm, Long Trần trong lòng bất đắc dĩ, đan đỉnh mặc dù là tổ khí, 1, nó không phải chiến đấu hình binh khí, 2, nó trọng lượng không đủ, không cách nào phát huy ra Long Trần lực lượng chân chính, xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm một cái tiện tay binh khí. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần đột nhiên trong tay đan đỉnh, đổi thành một mồi lửa trường kiếm màu đỏ. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, lệnh tinh sông rung động, đối với Quỷ Viêm khô lâu chém xuống. Quỷ Viêm hoảng hốt, bởi vì trong khoảnh khắc đó, đầu hắn da tê dại một hồi, bỗng nhiên huyết sắc khô lâu, toàn thân co rụt lại, vậy mà tạo thành một cái to lớn cốt cầu, quanh thân huyết sắc quang mang hiện lên, tạo thành từng đạo gợn sóng, vậy mà lấy toàn lực phòng ngự tư thái. Oanh, to lớn kiếm mang, chém xuống mặt trời gay gắt, trảm tại cái kia cốt cầu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa bị vỡ nát ra một cái hố to, cái kia to lớn khô lâu, bị Long Trần một kiếm giải thể. Tứ phân ngũ liệt, vỡ nát thành vô số khối. Tại khai thiên thức thứ 5 trước mặt, bất luận cái gì phòng ngự đều là như vậy yếu ớt, nếu như Quỷ Viêm dùng công thay thủ, lấy hắn lực lượng cường đại, có lẽ có thể tiếp được một kích này. Đáng tiếc Long Trần lực lượng cuồng bạo, lệnh hắn đánh mất lòng tin, làm ra một cái quyết định sai lầm, phải biết, khai thiên cửu thức, trời sinh mang theo phá thuẫn hiệu quả, chuyên phá các loại phòng ngự, cho nên quỷ viêm bi kịch. Khung xương vỡ nát, quỷ viêm theo khô lâu phía trên tróc ra, bay rớt ra ngoài, máu tươi cùng bắn ra, bất quá quỷ viêm đến cùng là cường giả. Máu tươi phun ra về sau, hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia máu tươi vậy mà tạo thành một cái to lớn huyết sắc môn hộ, mang theo cường đại không gian ba động, hắn lại có thể lấy tự thân tinh huyết, khung ra một cái không gian chi môn, hiển nhiên đây là một loại đào mệnh bí pháp. Bành không qua không gian của hắn chi môn, vừa mới xuất hiện, một đạo to lớn phong nhận cắt qua không gian chi môn, lực lượng cùng bạo, đem không gian chi môn chém vỡ. Rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ, mặc kệ là Đường Uyển Nhi còn là Mộng Kỳ, các nàng đều biết, muốn chém giết một cái cửu phẩm thiên hành giả là 10 phần chật vật. Bọn họ không chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ, còn có vô số ác chủ bài, còn có khí vận gia thân, lão thiên đều sẽ cho bọn hắn tạo ra cơ hội chạy trốn, chém giết một cái cửu phẩm thiên hành giả độ khó khăn cơ hồ là nghịch thiên. Cho nên Đường Uyển Nhi bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa quỷ viêm đào tẩu, cho nên quỷ viêm động tác mới ra, liền bị Đường Uyển Nhi chém giết, cùng là cửu phẩm thiên hành giả, thiên đạo chi lực bằng nhau, Đường Uyển Nhi phá quỷ viêm thuật pháp, cũng không tốn sức. Mắt thấy huyết môn bị phá, quỷ viêm trong tay nhiều hơn một tấm phù triện, có thể là vừa vặn bóp nát phù triện. Sắc mặt của hắn thì thay đổi. Tấm kia truyền tống phù bóp nát, thế nhưng là hắn cũng không có bị không gian chi lực hút đi, bởi vì lúc này, chung quanh hắn đã bị vô số phong nhận bao khỏa, cái kia xoay tròn cấp tốc không gian chi nhận, trảm phá không gian, đảo loạn ba động, hắn truyền tống phù thành một tờ giấy lộn. Phải biết truyền tống phù, cùng truyền tống trận khác biệt, nó cần tại tuyệt đối bất động trong không gian, mới có thể phát động truyền tống. Một khi không gian chung quanh vặn vẹo, truyền tống phù tự thân lực lượng, tại loại này quấy nhiễu dưới, liền sẽ mất đi hiệu lực. Liên tục thất bại hai lần. Đi qua như thế một trì hoãn, Long Trần Trường Kiếm đã lần nữa chém xuống, một kiếm này là đoạt mệnh một kiếm. Long Trần, ngươi giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Quỷ viêm bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong tay nhiều một cái lớn chừng quả đấm đá quý màu xanh lục. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1404, sinh mệnh chi xâm. Không gian sinh mệnh thạch. Một loại có thể thời gian ngắn dung nạp sinh mệnh không gian thần thạch, rất nhiều không gian sinh mệnh giới chỉ, đều là dùng hạ cấp không gian sinh mệnh thạch tới làm thành, chỉ có thể chứa đựng thực vật sinh mệnh. Nhưng là cao cấp không gian sinh mệnh thạch, lại có thể đem người thu nhập không gian sinh mệnh bên trong, đây là một loại cực kỳ thần kỳ tảng đá. Chỉ bất quá không gian bên trong, không có thiên địa pháp tắc, càng không có linh khí, chỉ có thể cung cấp miễn cưỡng duy trì sinh mệnh năng lượng, khiến người ta không bị chết ở bên trong. Cái kia thần thạch vừa ra, Long Trần Trường Kiếm trong tay, trên không trung thắng gấp, kém một chút thì trảm tại quỷ viêm đầu lâu phía trên, nhưng là Long Trần một kiếm này, cuối cùng không có chém xuống. Có thể là bởi vì quá mức đột nhiên, Long Trần Trường Kiếm đã đụng phải quỷ viêm da đầu, sắc bén kiếm phong, đâm rách quỷ viêm da đầu, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhiễm đến trên trường kiếm. Long Trần không thể không dừng tay, bởi vì thông qua không gian sinh mệnh thạch, tại mặt ngoài hiện lên một cái nho nhỏ hình ảnh, thông qua hình ảnh, có thể nhìn đến mấy trăm cái linh tộc nữ tử, đang nằm tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Không nhúc nhích, không biết sống chết. Long Trần ta biết, ngươi sẽ không giết ta. Quỷ viêm nắm thật chặt trong tay không gian sinh mệnh con đường bằng đá, bởi vì hắn một khi bóp nát không gian sinh mệnh thạch, bên trong mấy trăm linh tộc nữ tử, đem lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Long Trần không có lên tiếng, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy quỷ viêm, hắn nghĩ không ra, quỷ viêm lại có lá bài tẩy này, dạng này hắn coi như lại có năng lực, cũng vô pháp đánh giết quỷ viêm, chẳng lẽ đây chính là cửu phẩm thiên hành giả khí vận sao? Long Trần, chúng ta linh tộc chiến sĩ, không sợ hãi cái chết, chỉ cần có thể giết hắn. Các nàng cũng sẽ nhắm mắt. Nếu không lấy sức mạnh của người này, sẽ giết chết chúng ta càng nhiều tỉ muội. Linh tộc cái kia được xưng là linh vệ đại nhân nữ tử, mang theo linh tộc cường giả chậm rãi đi tới, nhìn lấy không gian sinh mệnh trong đá linh tộc nữ tử, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt không muốn, nhưng là vẫn như cũ thỉnh cầu Long Trần chém giết quỷ viêm. Cái này khiến quỷ viêm biến sắc, Hiện tại hắn là lấy con tin đến áp chế Long Trần, đây là hắn sau cùng ác chủ bài, nếu như không có lá bài tẩy này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần, ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm. Ngươi sẽ thả ta đi. Quỷ Viêm nhìn lấy Long Trần, lại tràn đầy lòng tin. Ngươi hiểu rõ như vậy ta. Long Trần đem trường kiếm hướng mặt đất một trụ, thản nhiên nói. Không cần tính kế, coi như ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là muốn trong nháy mắt miểu sát ta, còn có thể ngăn cản ta bóp nát không gian sinh mệnh thạch, ngươi làm không được. Quỷ Viêm nhìn lấy Long Trần ánh mắt, dường như xem thấu Long Trần ý đồ. Long Trần xác thực làm không được, hắn đã tính kế mười mấy loại xuất thủ phương thức, hắn có thể giết chết Quỷ Viêm, nhưng không cách nào ngăn cản Quỷ Viêm trước khi chết, cùng không gian sinh mệnh thạch đồng quy vu tận. Cho dù có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người xuất thủ, vẫn không có dùng, Quỷ Viêm lá bài tẩy này quá mạnh, bắt lấy Long Trần nhược điểm. Ngươi thắng, để xuống không gian sinh mệnh thạch, ta thả ngươi rời đi. Long Trần thở dài nói. Long Trần, ngươi làm như vậy không đáng. Linh vệ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không không không, giết hắn, mới không đáng, trong mắt ta, hắn cũng là một con chó, ta tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của hắn. Dùng mấy trăm tỷ mùi sinh mệnh, đem đổi lấy một cái mạng chó, cuộc mua bán này, tính thế nào đều không có lời. Long Trần lắc đầu nói. Quỷ Viêm sắc mặt âm trầm, có điều hắn không nói gì thêm, tuy nhiên Long Trần cố ý nhục nhã hắn, nhưng là hắn biết, mệnh của hắn bảo vệ. Ta muốn mang theo không gian sinh mệnh thạch rời đi, các ngươi có thể phái người. Quỷ Viêm cẩn thận mà nói. Chớ cùng ta chơi thói quen, tuy nhiên ngươi có ác chủ bài, nhưng là lá bài tẩy của ngươi, cũng không như trong tưởng tượng cường ngạnh như vậy. Ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng là ngươi uy hiếp không được người của linh tộc, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta quay đầu bước đi, để ngươi uy hiếp các nàng tốt. Long Trần lạnh lùng thốt. Vậy thì tốt, ngươi thề. Ngươi còn không có để cho ta Long Trần thề tư cách, Quỷ Viêm, xem ra ngươi vẫn không rõ tình cảnh của ngươi. Ngươi bây giờ, không có tư cách nói điều kiện với ta, bởi vì ngươi bắt người, không phải ta Long Huyết Quân Đoàn người, hiểu chưa? Long Trần nói, Quỷ Viêm sắc mặt liên tục ít thay đổi, nghiêm nghị quát nói, vậy ta làm sao biết, ta giao ra không gian sinh mệnh sau đá, các ngươi sẽ làm phản hay không hối hận, lại tới giết ta. Đừng ở nơi đó thúi lắm, ta lão đại là đau lòng những cái kia thủy linh linh muội tử, ngươi mạng chó kia, tại ta lão đại trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Lại nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta lão đại là ai? Tại toàn bộ Trung Châu, đều là nổi tiếng hán tử, cái gì thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết qua. Vì ngươi tự hủy danh dự, ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy phân lượng sao? Thật lớn trong đầu, giả đến mức đều là cứt sao? Quách Nhiên lúc này, kéo cổ hô lớn. Quỷ Viêm vừa nghĩ xác thực như thế, Long Trần tại Đông Huyền Vực, tuy nhiên là có tiếng bá đạo tàn nhẫn, ngược lại là theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì bội bạc sự tình, mắng hắn người rất nhiều, nhưng không ai tại nhân phẩm lên chửi bới qua hắn. Linh tộc, ta hỏi các ngươi, nếu như ta giao ra trong tay không gian sinh mệnh thạch, các ngươi sẽ hay không xuất thủ? Quỷ Viêm lớn nhất cuối cùng vẫn là không yên lòng, đối linh tộc cường giả hô. Bây giờ hắn Quỷ Vương đều vỡ nát, chiến đấu lực giảm mạnh hơn phân nửa, đừng nói là Long Trần, liền xem như cái kia linh vệ, đều có chém giết thực lực của hắn. Long Trần là chúng ta linh tộc bằng hữu, thái độ của hắn, thì đại biểu thái độ của chúng ta. Linh vệ đại nhân nói, tuy nhiên các nàng rất muốn Quỷ Viêm chết, nhưng là lại hy vọng bọn tỷ muội có thể còn sống trở về, trong lòng các nàng cũng tràn đầy mâu thuẫn. Tuy nhiên Long Trần thả đi Quỷ Viêm, trong lòng các nàng có chút không cam lòng, nhưng là bọn tỷ muội có thể còn sống trở về, trong lòng các nàng cũng tràn đầy đối Long Trần cảm kích. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Quỷ Viêm cắn răng một cái, hắn đã không có lựa chọn nào khác, đem trong tay không gian sinh mệnh thạch ném cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận không gian sinh mệnh thạch, trực tiếp giao cho linh vệ đại nhân, linh vệ tướng không gian sinh mệnh thạch kích hoạt, quang mang chớp động, nhất thời mấy trăm cái linh tộc nữ tử xuất hiện trên chiến trường. Cái khác linh tộc nữ tử ào ào tiến lên. Tay ngọc đặt nhẹ trán của các nàng, từng đạo sinh mệnh chi lực tràn vào, những cô gái kia ào ào thức tỉnh. Ta có thể đi rồi sao? Quỷ Viêm sắc mặt có chút kinh nghi bất định nói, hắn hiện tại mệnh, đã nắm tại Long Trần trong tay. Cút đi, Long Trần vốn còn muốn hỏi chút gì, nhưng là hỏi Quỷ Viêm, còn không bằng hỏi linh giới cường giả. Ông quỷ viêm lấy ra xuề ra truyền tống phù bóp nát, không gian phù văn lưu chuyển, ngay tại hắn muốn bị truyền tống ra ngoài thời khắc, một đạo mũi tên xuyên qua, trực tiếp đem không gian phù văn nổ nát vụn. Hỗn đảng, các ngươi muốn nuốt lời sao? Các ngươi bọn này không giữ lời hứa hỗn đảng. Quỷ viêm nộ hống. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta tên nỏ tẩu hỏa, ngươi lại truyền tống một lần tốt. Quách nhiên một mặt áy náy, nói, rất hiển nhiên hắn là cố ý, ngươi cho rằng truyền tống phù là rau cải trắng sao? Ta hết thảy thì hai tấm. Quỷ viêm nộ hống. Dạng này a? Muốn không? Ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Quách nhiên tay nắm một thanh màu đỏ sậm cự nỏ, lung lay nhoáng một cái, một mặt chân thành nói, cái kia cự nỏ là hắn mới nhất kiệt tác, tán phát uy áp, để người tê cả da đầu. Long Trần, ngươi có ý tứ gì? Quỷ viêm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Cút nhanh lên. Long Trần chau mày. Trên mặt hiện lên một vệt không nhịn được nói. Quỷ viêm nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút lắc lư cự nỏ Quách nhiên, sau cùng cắn răng một cái, nhân hóa làm một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Quách nhiên dùng cự nỏ ngắm lấy cái thân ảnh kia, tùy thời đều có thể xuất thủ, nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối không có phát ra cái gì mệnh lệnh. Lão đại, hắn thật muốn chạy trốn. Quách nhiên có chút không cam lòng nói, rất hiển nhiên, hắn muốn bắn giết quỷ viêm. Trốn liền trốn đi, ta cố ý để hắn trốn. Long Trần thờ ơ nói. Cố ý. Mọi người ngẩn ngơ, này làm sao nhìn, cũng không giống là cố ý đó à. Mộng Kỳ, đây là quỷ viêm mi tâm tinh huyết, lấy năng lực của ngươi, có thể căn cứ tinh huyết tìm tới hắn đại khái phương vị đi. Long Trần đem một giọt tinh huyết đạn cho Mộng Kỳ. Nhìn đến cái kia giọt tinh huyết, Cốc Dương bọn người bỗng nhiên một mặt minh ngộ chi sắc, cảm tình Long Trần dừng trường kiếm lúc, cố ý đâm trách quỷ viêm da đầu. Vụng trộm lấy trường kiếm, lấy quỷ viêm một giọt mi tâm tinh huyết, mà quỷ viêm tại sống chết trước mắt, căn bản không có chú ý tới Long Trần động tác. Người mi tâm tinh huyết, chính là người tinh hồn chỗ tụ, là tinh khí thần kết hợp sản phẩm. Cái này không có vấn đề. Mộng Kỳ mỉm cười, cái này đối với nàng mà nói, việc rất nhỏ. Mộng Kỳ hiện tại cũng là cửu phẩm thiên hành giả, hồn lực cùng thiên đạo chi lực dung hợp, lấy lăng lộn thuật bí pháp, tìm đến tìm một người vị trí cùng phương hướng, thực sự quá đơn giản. Lão đại, ngài dinh văn rõ ràng, tiểu đệ bội phục sát đất. Quách nhiên một mặt sùng bái mà nói, Long Trần không chỉ chiến lực cường đại, có lúc tâm tư tỉ mỉ, nắm thời cơ năng lực ứng biến có thể xưng biến thái. Nguyên bản Long Trần đã lâm vào bị động, bây giờ bởi vì một giọt tinh huyết, quyền chủ động lại lần nữa về tới Long Trần trong tay. Lớn nhất diệu chính là, quỷ viêm căn bản không biết, hắn một giọt tinh huyết đã rơi vào Long Trần trong tay, từ đó phương vị của hắn tùy thời đều tại Long Trần trong lòng bàn tay. Tôn kính bằng hữu, cảm ơn ngài viện thủ, linh tộc vĩnh viễn ghi khắc ngài công đức. Lúc này cái kia linh vệ đại nhân, đối với Long Trần không người đi một cái quái dị mà nguyên thủy lễ tiết. Đối với cái kia linh vệ đại nhân hành lễ, cái khác linh tộc nữ tử, cũng ào ào không mình hành lễ, biểu đạt đối Long Trần lòng cảm kích. Các ngươi quá khách khí, đúng, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể mang chúng ta đi gặp các ngươi sinh mệnh chi xâm vị tiền bối kia sao? Ta lần này đến là muốn hướng nàng nói tạ. Long Trần nói, đương nhiên có thể. Linh vệ trả lời rất sảng khoái, Long Trần mời mời các nàng toàn bộ lên phi chu, cái này toàn bộ Long huyết quân đoàn đều sôi trào, bởi vì linh tộc mỹ nữ mặc lấy thực sự quá bốc lửa, Long Trần hung hăng ho khan vài cái, bọn họ mới tính đàng hoàng xuống tới. Long Trần phát hiện, những thứ này linh tộc nữ tử, đối mặt Long huyết chiến sĩ nhóm cái kia nóng rực ánh mắt, vậy mà không có nửa điểm ngượng ngùng chi ý. Mười phần tự nhiên, ánh mắt thanh tịnh hồn nhiên, giống như trẻ sơ sinh. Thông qua đơn giản nói chuyện với nhau, Long Trần biết được. Những thứ này linh tộc đệ tử, bất quá là trên chiến trường tiền đồn, chiến đấu chân chính, còn chưa có bắt đầu, nhưng là cục thế đã mười phần khẩn trương. Long Trần cũng biết, nguyên lai thôn thiên lâm địa những cây đó yêu, tại linh giới được xưng là hắc ám chi xâm, cùng sinh mệnh chi xâm đối lập, song phương thế như thủy hỏa, tranh đấu vô số năm. Theo phi chu tiến lên, Long Trần thấy được trên chiến trường, càng ngày càng nhiều linh tộc cường giả, tại vừa đi vừa về dò xét, xem ra nơi này đã tiến nhập linh tộc khu vực. Làm phi chu chậm rãi bay qua thời điểm, những cái kia linh tộc cường giả kinh hãi. Vừa muốn phát ra cảnh báo, khi thấy phi thuyền trên linh vệ đối với các nàng phất tay thời điểm, mới an định lại. Chiến trường to lớn, phi chu bay thật lâu, phía trước rốt cục xuất hiện rừng rậm xanh ung tươi tốt, khi thấy vùng rừng rậm kia thời điểm, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cái kia khí tức quen thuộc, hắn đã cảm nhận được. Chương 1405, Mỹ lệ linh giới. Đó là vô tận sinh mệnh khí tức, làm cho người tâm thần thư sướng, đi theo hắc ám chi xăm bên trong cảm thụ hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn đầy yên tĩnh an lành, làm cho lòng người tĩnh thần ngưng, tới gần rừng rậm, dường như liền tâm linh đều bị gột rửa. Làm Long Trần bọn người đi xuống phi chu, cơ hồ không kìm hãm được nhắm mắt lại, đi cảm thụ trong không khí, cái kia thánh khiết tươi mát năng lượng, khiến người ta đối vùng rừng rậm này cảm thụ vô cùng thân thiết. Long Trần trước kia thì cảm thụ qua loại khí tức này, đó là thụ thần đặc hữu khí tức. Chỉ bất quá, hiện tại cổ khí tức này càng thêm nồng nặc. Đại thụ đồng dạng che đậy bầu trời, nhưng là ánh sáng mặt trời lại thông qua khúc xạ, vẫy rơi trên mặt đất, xa xa nhìn lại, trong rừng rậm, phảng phất có từng đạo cầu vồng lưu chuyển, tạo thành một cái mộng ảo thế giới. Thật đẹp a, Mộng Kỳ trên mặt toát ra vẻ mê say, đây là một mảnh mộng huyễn xâm lâm, không có người không bị nàng hấp dẫn. Tôn kính bằng hữu, ngài đã tới. Long Trần mới vừa đi xuống phi chu, thưởng thức cái này mỹ vọng mỹ huyễn mộng huyễn thế giới lúc, một cái trong suốt bóng người, theo trong rừng rậm đi ra. Thu thân. Rốt cục nhìn thấy ngài, cảm tạ ngài lúc trước khẳng khái, mới có Long Trần hôm nay. Cái kia thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, Long Trần nhận ra nó. Trong suốt bóng người đi ra rừng rậm, từng đạo gợn sóng ngưng tụ, chậm rãi tạo thành một cái yểu điệu nữ tử, người mặc xanh biếc váy dài, dáng người uyển chuyển, trên đầu mang theo màu xanh biếc cái mũ, cho người ta vô tận cảm giác thân thiết. Ta gọi Linh Giao, ta biết nhân tộc người tu hành, không thích quá nhiều lễ tiết, người có thể gọi ta Linh Giao tỷ tỷ. Nữ tử kia mỉm cười, để mọi người như tắm rửa vui sướng, làm cho người theo đáy lòng đối nữ tử kia sinh ra hảo cảm. Kỳ thật ta cần phải cảm ơn ngươi mới đúng, ban đầu ở Đông Hoang, nếu như không phải có ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về linh giới. Tới đi, khách nhân tôn quý, hoan nghênh các ngươi đến làm khách, mời tiếp nhận chúng ta sinh mệnh chi xâm nhiệt tình khoản đãi. Linh Giao tay ngọc duỗi ra, từng đạo thần hy rơi xuống, vậy mà ở trong hư không, hình thành một đạo cầu vòng chi cầu, một mực kéo dài đến rừng rậm chỗ sâu. Cái kia cầu vòng chi cầu, trên thực tế là từ vô số màu sắc rực rỡ lá cây bệnh thành mà thành, đi ở phía trên, qua lại đại thụ trung gian, tiên linh chi khí lượn lờ. Pha trộn bốc hơi, quả thực thì là nhân gian tiên cảnh. Theo trước mọi người đi, trên cây cự thụ huỳnh quang điểm điểm, đó là một loại hơi mờ hồ điệp, trong rừng bay múa, bọn họ cánh phía trên, mang theo ánh sáng đom đóm, gắn đầy trong rừng, tô điểm đến sinh mệnh chi xâm, tựa như ảo mộng. Thật đẹp, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi trong đôi mắt đẹp, bắn ra vẻ mê say, tay ngọc nhẹ nhàng duỗi ra, cái kia hồ điệp liền rơi vào ngọc thủ của các nàng phía trên, cánh kích động, huỳnh quang tỏa ra các nàng dung nhan, điệp luyến người ấy, người so hoa kiêu, loại kia hình ảnh, cũng là cao minh hòa sư. Cũng vô pháp bắt, Long Trần nhìn lấy hai vị tuyệt thế yêu nhiêu, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Càng ngày càng nhiều hồ điệp, giống như từng cái nghịch ngợm tiểu tinh linh. Quay chung quanh tại bên người mọi người, có gan lớn, liền sẽ rơi tại trên người của bọn hắn. Dù cho luôn luôn không hiểu ôn nhu long huyết chiến sĩ, cũng không nhịn được dừng bước, bọn họ sợ động tác của mình, sẽ cho những tiểu tử này mang đến thương tổn. Những con bướm này cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên lại cực kỳ yếu ớt, khiến người ta không đành lòng đụng vào, sợ làm bị thương bọn họ. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều hồ điệp. Quay chung quanh tại bên người mọi người, Linh Giao trên mặt hiện lên một vệt cảm động thần sắc. Mộng Điệp, đi địa phương khác chơi đi, những khách nhân còn muốn tiếp tục tiến lên đây. Linh Giao nói khẽ. Theo Linh Giao thanh âm, những cái kia hồ điệp dường như một đám hài tử nghịch ngợm, bị đại nhân xua đuổi, giải tán lập tức. Trong khoảnh khắc đó, điệp ảnh đầy trời, chiếu sáng thế giới, mây ngũ sắc pha trộn, từng đạo ánh sáng tại trong rừng cây chảy xuôi. Linh Giao tỉ tỉ, linh giới thật đẹp. Chúng ta về sau có thể thường xuyên đến sao? Đường Uyển Nhi đã bị cảnh sắc trước mắt mỹ say. Không khỏi hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần chúng ta sinh mệnh chi xâm vẫn còn, các ngươi tùy thời đều có thể tới. Linh Giao mỉm cười, Bất quá Long Trần tại trong mắt của nàng chỗ sâu, thấy được một vệt mất tự nhiên. Linh Giao tỷ tỷ, ta lần này đến, chính là vì trả nhân tình, nếu như không có lúc trước ngươi tặng cùng sinh mệnh thần dịch, ta Long Trần khả năng đã sớm chết. Cho nên, sinh mệnh chi xăm mặc kệ có khó khăn gì, ta Long Trần tất nhiên toàn lực tương trợ, dù là vì thế mất đi tính mạng. Long Trần trịnh trọng nói, bởi vì hắn đã nhìn ra, sinh mệnh chi xăm giống như ở vào một cái cực kỳ không ổn tình trạng. Linh Giao tỷ tỷ, ngươi là lão đại của chúng ta ân nhân cứu mạng, chính là chúng ta Long Huyết quân đoàn ân nhân cứu mạng. Không có lão đại, thì không có chúng ta hiện tại, cho nên mặc kệ sinh mệnh chi xăm có khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Quách Nhiên cũng hào khí vượt mây mà nói. Bọn họ cũng đều biết, Long Trần là người trọng tình trọng nghĩa, tích thủy chi ân đều là lấy suối tuôn tương báo, huống chi Long Trần bị ân huệ, thực sự quá lớn. Linh Giao cảm động, không người thi lễ một cái, cảm giác tạ thiện ý của các ngươi, chư vị mời đi theo ta, Linh Hoàng Đại Nhân đã xin đợi đã lâu. Linh Giao phía trước dẫn đường, mọi người một đường hướng về phía trước, càng ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện, hiếu kỳ đánh giá Long Trần bọn người. Thậm chí Long Trần bọn người thấy được giống như núi cao mảnh hổ, nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, cự mãng theo trong rừng rậm thò đầu ra sọ, đem mọi người giật nảy mình. Thập nhất giai ma thú. Những ma thú kia mặc dù không có bất kỳ ác ý, nhưng là khí tức trên thân, lại cực kỳ dọa người, vậy mà có thể so với mệnh tinh cảnh cường giả ma thú. Tuy nhiên thập nhất giai ma thú khí tức, cùng nhân loại mệnh tinh cảnh cường giả đem đối ứng. Nhưng là chiến đấu lực, thiếu có một trời một vực, một đầu thập nhất giai ma thú, có thể miễu sát mệnh tinh cảnh cường giả. Để Long Trần bọn người an lòng chính là, những ma thú kia nhìn lấy Long Trần bọn người, không có bất kỳ cái gì địch ý, mọi người dọc theo cầu vòng chi cầu, một đường tiến lên, càng ngày càng nhiều ma thú xuất hiện, bất quá bọn họ đều mười phần an tĩnh, dường như như bị nuôi nhốt ma thú một dạng nhu thuận. Các ngươi không cần kỳ quái, bọn họ là chúng ta sinh mệnh chi xăm thủ hộ linh thú, là bằng hữu của chúng ta, chỉ có đối kháng tàn bạo hắc ám chi xăm, bọn họ mới sẽ ra tay. Linh Giao giải thích nói. Mọi người một đường hướng về phía trước bỗng nhiên trống trải, một tòa lại một hòn đảo trôi nổi ở trong hư không. Mỗi một hòn đảo lớn nhỏ không đều, to đến phạm vi ngàn dặm, nhỏ chỉ có phương viên 100 trượng, hình dáng khác lạ. Cái kia hòn đảo phía trên, xanh tươi tốt, giống như từng đoàn xanh biếc đám mây, nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng đạo thanh tuyền phi lưu thẳng xuống dưới, như ngân hà từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, lại như hàng tỷ trân châu, bị tiên nhân vẫy xuống, tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới. Lóa mắt rực rỡ. Như thế cảnh đẹp, Long Trần bọn người coi như nằm mơ, đều chưa từng mộng gặp qua, nhìn lấy đầy trời hòn đảo, mọi người đã lâm vào thật sâu gớm trong lúc say. Bỗng nhiên mọi người dưới chân hơi động một chút, chỗ có người vậy mà bay lên, lúc này bọn họ mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm dưới chân lá cây cầu vòng biến mất, thay vào đó là một đầu màu sắc rực rỡ anh vũ, nắm lấy bọn hắn chậm rãi bay qua ngàn vạn phù không đảo. Theo phù không đảo bên trong bay qua, có thể theo các cái góc độ quan sát những cái kia hòn đảo, mọi người càng phát ra mà thán phục linh giới điêu luyện sắc sảo. Nguyên bản loại này phù không đảo, tại linh giới hết thảy có 8 chỗ, đáng tiếc, bây giờ chỉ còn lại sau cùng một chỗ. Gặp Long Trần bọn người rung động tại phù không đảo mỹ cảnh, Linh Giao trên mặt hiện lên một vệt vẻ tự hào, bất quá nói càng về sau, trong đôi mắt mang theo một vệt thương tiếc. Cái kia hắc ám chi xăm vậy mà như thế đáng giận, như thế cảnh đẹp đều bị bọn họ cho chà đạp. Đường Uyển Nhi không khỏi cả giận nói. Tiến vào sinh mệnh chi xăm, một đường lên tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có thân thiết, nơi này loại kia không tranh quyền thế khí tức. Khiến người ta đối với ngoại giới giết hại, sinh ra một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Nhất là cùng trước đó đi qua hắc ám chi xăm so sánh, một cái là nhân gian tiên cảnh, một cái thì là ác ma địa ngục, xinh đẹp như vậy phù không đảo, vậy mà chỉ còn lại có một chỗ, thực sự làm cho lòng người đau. Lão đại, chúng ta lần này dứt khoát diệt hắc ám chi xăm đi. Quách Nhiên tuy nhiên không phải cái gì người tao nhã, nhưng là cũng trong lòng không khỏi lửa giận bốc lên. Cầm cái gì diệt? Dùng miệng a. Long Trần lắc đầu tức giận. Quách Nhiên thổi ngưu bức là không nhìn trường hợp, loại này ngưu bức có thể là tùy tiện thổi sao? Cái kia hắc ám chi xăm rừng. Hạng gì thật lớn? Thụ yêu như hải, trên đường nhìn đến bộ phận, chỉ sợ chỉ là hắc ám chi xâm một phần ngàn vạn mà thôi. Theo hắc ám chi xâm một đường đi tới, đó là hắc ám chi xâm đem bọn hắn lầm cho là mình người, cho nên mới một đường cho đi, nối thẳng chiến trường, bằng không bọn hắn căn bản nửa bước khó đi, không chỉ có kinh khủng thụ yêu, càng có cùng bạo ma thú, Long Trần lần thứ nhất cảm giác được, lực lượng của mình quá mức nhỏ bé. Sinh mệnh chi xâm thực lực, đồng dạng vô cùng cường đại, thì liền trên đường nhìn đến những cái kia khủng bố ma thú, thì là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà lại một đường lên nhìn đến những ma thú kia, cần phải chẳng qua là sinh mệnh chi xâm, một phần rất nhỏ mà thôi, trên thực tế sinh mệnh chi xâm thực lực, đồng dạng khủng bố, Quách Nhiên cái này ngưu bức thổi đến không có mức độ, dễ dàng đánh mặt. Lão đại, ta đương nhiên là thổi ngưu bức, nhưng là lão đại ngươi anh hùng vô địch, sợ qua người nào đến. Quách Nhiên cũng không tức giận, cười hắc hắc, đem nồi đội lên Long Trần trên thân. Long Trần, cái kia hắc ám chi xâm quá ghê tởm, ta biết ngươi mưu ma trước quỷ. Ân, là mưu trí nhiều, nhất định có thể giúp được sinh mệnh chi xâm. Đường Uyển Nhi thế mà cũng lôi kéo Long Trần tay, cùng Quách Nhiên đứng ở cùng một trận chiến dây. Bất quá cô gái nhỏ này ánh mắt gian dảo nhất chuyển, lại thấp giọng len lén nói, ngươi đem hắc ám chi xâm rừng đuổi đi, về sau chúng ta tới nơi này ẩn cư, tốt bao nhiêu. Ta đi, ngươi cảm tình là muốn ở chỗ này thường ở a, bất quá vừa nghĩ, nếu như có thể đem tất cả loạn sự tình đều giải quyết, mang theo một đám mỹ nữ, đến linh giới ẩn cư, mỗi ngày làm một số thích làm sự tình, sinh một đám oa oa, quả thực cho cái thần tiên đều không đổi a. Một lúc lâu sau, mọi người bay qua phù không đảo. Để Long Trần bọn người kinh ngạc là, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn hoang mạc. Hết thảy tới quá đột nhiên, khiến người ta có chút trở tay không kịp, tại trong hoang mạc, có một khỏa đại thụ, nối thẳng bầu trời, lúc này chính vào đêm tối, thậm chí có thể nhìn đến tán cây bày ra nhập thiên khung bên trong, mọi người kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy cây cối. Kia cây nhánh cây mầm như rồng, che đậy bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, từ phía dưới nhìn lại, giống như hắn kết xuất quả thực, cho người ta cực kỳ rung động cảm giác. Chỉ bất quá Long Trần nhìn đến. Những cái kia nhánh mầm phía trên, đã một nửa bắt đầu khô héo, cây mặc dù lớn, nhưng là cho người ta một loại sinh mệnh lực sắp khô kiệt cảm giác. Làm Long Trần bọn người đến, trên cây cự thụ, bỗng nhiên đáp xuống, phi vũ, bất quá mưa kia cũng không phải là thật mưa, mà chính là một cái cá thể hình dáng thon dài linh tộc nữ tử. Các nàng từ trên cây bay xuống, tạo thành mỹ nữ chi hải, hướng Long Trần bên này vọt tới, Quách Nhiên nghẹn ngào gào lên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ. Khách nhân tôn kính, hoan nghênh đi vào linh giới. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, tất cả linh tộc nữ tử. Ào ào quỳ rạp xuống đất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1406, thai tức trạng thái. Trên cây cự thụ, nhàn nhạt gợn sóng lưu chuyển, nổi lên đầy trời quang vũ, rực rỡ mà rơi, tại chỉ riêng trong mưa, một cái thon dài bóng người chậm rãi hiện lên. Đó là một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi mỹ lệ quý phụ, thân thể thon dài, búi tóc kéo cao, dáng vẻ ngàn vạn. Tay phải của nàng bên trong, nắm một cái mộc trượng giống như tiên nhảy cuốn quanh, huỳnh quang lưu chuyển, mộc trượng đầu, khảm nạm lấy một khỏa bích đá quý màu xanh lục, từng trận nồng đậm sinh mệnh ba động, theo trong bảo thạch thoáng hiện, cái kia mộc trượng giống như có sinh mệnh của mình đồng dạng. Cái kia mỹ lệ quý phụ vừa xuất hiện, tất cả linh tộc nữ tử, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hai tay nằm ở trước ngực, gương mặt thành kính chi ý, giống như cúng bái nhất tôn thần minh. Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần không biết xưng hô như thế nào đối phương, đành phải dựa theo nhân tộc xưng hô. Linh Giao lúc trước trở về, từng đề cập với ta ngươi, các ngươi mang một khỏa thiện tâm đi vào ta linh giới, chính là ta linh giới khách nhân tôn quý. Cái kia mỹ lệ quý phụ mỉm cười, không nói ra được ung dung hoa quý. Long Trần, đây chính là chúng ta linh giới người thống trị, Linh Hoàng Đại Nhân. Linh Giao mở miệng, chỉ ra cái kia quý phụ thân phận. Lúc này mới nói, Long Trần có chút im lặng, hắn vừa muốn lần nữa chào hỏi, đem tiền bối đổi thành Linh Hoàng. Linh Hoàng Đại Nhân đã mỉm cười, linh tộc lễ tiết, cùng nhân tộc có cực lớn khác lạ, các hạ không cần thiết như thế câu thúc. Các ngươi là ta linh tộc khách nhân tôn kính, vậy thì mời cùng ta linh tộc chúng nữ nhi cùng múa đi. Theo cái kia linh hoàng đại thanh âm của người, bỗng nhiên thiên địa rung động, từng trận nhạc tiếng vang lên, những cái kia linh tộc các thiếu nữ đã bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Long Trần bọn người ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai không biết cái gì thời điểm, hư không bên trong hiện đầy phi điểu, cái kia tiếng nhạc lại là những cái kia chim chóc phát ra. Những cái kia linh tộc thiếu nữ, dáng người uyển chuyển, vòng eo vặn vẹo, đùi ngọc liền bày, như cùng một cái mỹ lệ tinh linh, tại uyển chuyển nhảy múa. Ngay từ đầu Long Trần bọn người còn có chút xấu hổ, bởi vì những thứ này thiếu nữ, chỉ dùng lá cây che khuất bộ vị mấu chốt, mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài, tràng diện này quá mức cây. Rất nhanh những cái kia thiếu nữ, đã cười hì hì lôi kéo Long huyết chiến sĩ nhóm bắt đầu khiêu vũ, những thứ này Long huyết chiến sĩ nhóm thì lúng túng. Để bọn hắn cầm đao chém người, bọn họ lành nghề, để bọn hắn múa cao lớn thô kệch eo gấu đi khiêu vũ, cái kia so giết bọn hắn còn khó hơn qua. Mà lại bị những cái kia linh tộc nữ tử lôi kéo tay, nhìn lấy gần trong gang tất các thiếu nữ, những thứ này đại lão gia, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Nhưng là bọn họ phát hiện, bọn này mặt hở hang các thiếu nữ, ánh mắt thì cùng hài tử một dạng hồn nhiên, thanh tịnh thấy đấy, khiến người ta tự ti mặc cảm. Long huyết quân đoàn một tu sĩ nhóm, ngược lại là nhanh nhất dung nhập trong các nàng, bọn họ có thể trước tiên cảm nhận được những thứ này linh tộc thiếu nữ trong lòng cái kia hồn nhiên tình cảm. Đường Uyển Nhi ngược lại là thoải mái, bị hai thiếu nữ lôi kéo, chơi đến quên cả trời đất, tiếng cười như chuông bạc, thỉnh thoảng lại truyền đến, dường như tất cả mọi người về tới hài đồng thời đại, cùng một chỗ lôi kéo tay chơi đùa. Dần dần tất cả mọi người bắt đầu thích ứng, Quách Nhiên cái này bữa, bị một đám thiếu nữ vây quanh, liều mạng bày ra chính mình rung động lòng người dáng múa, thì cùng cẩu hùng cho mình chà lưng, muốn xoa căn bản xoa không đến bộ dáng, chọc cho những cái kia các thiếu nữ vỗ tay cười to. Quách Nhiên cái này hai hàng, còn tưởng rằng những cái kia thiếu nữ vỗ tay là bị hắn dáng múa chinh phục biểu hiện, càng phát đắc chí. Long Trần, ngươi không nhảy sao? Linh Giao cười nói. Ta. Vẫn là thôi đi, ta nhảy dựng lên, so cái kia cẩu hùng còn khó nhìn hơn đây. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, cảm thấy mình nhảy, không thể so với Quách Nhiên đẹp mắt đi nơi nào. Tới đi, ta mang ngươi, rất đơn giản. Linh Giao vậy mà tự mình xuất thủ, lôi kéo Long Trần tay, theo nàng nhảy. Trên thực tế, linh tộc nữ tử vũ đạo 10 phần đơn giản, cũng là đưa tay, lắc chân, vặn eo mấy cái động tác mà thôi, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Long Trần bị Linh Giao lôi kéo, Long Trần làm sao cũng không dám cự tuyệt ân nhân cứu mạng của mình. Đành phải kiên trì theo nhảy, Linh Giao làm cái gì động tác, hắn liền theo làm cái gì động tác. Thế nhưng là rất nhanh, Long Trần thì phát giác dị thường, theo nhịp nhảy lên, Long Trần cảm giác được một loại khí tức thần thánh ở bên người lưu chuyển, khiến người ta tắm rửa tại ấm áp bên trong, thể xác tinh thần theo nhảy lên đang bị tịnh hóa, linh hồn đang bị gột rửa, khiến người ta rất nhanh vứt bỏ trong lòng hết thảy lo lắng, dung nhập cái thế giới này bên trong. Chỉ là nhảy vài cái, Long Trần cũng cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều, dường như chính mình cũng về tới thời đại thiếu niên. Tại mẫu thân đồng hành, thỏa thích chơi đùa. Ở chỗ này, không có chế giễu, không có ganh đua so sánh, tràn đầy ánh sáng mặt trời, tất cả mọi người giống như dưới ánh mặt trời thỏa thích chơi đùa, không buồn không lo hài tử. Loại cảm giác này, trên thực tế đã sớm tại gió tanh mưa máu giết hại bên trong được mai táng, hôm nay ở chỗ này, loại cảm giác này lại trở về. Đường Uyển Nhi đã muốn chơi điên mất rồi, thì liền Mộng Kỳ, cũng lôi kéo một cái linh tộc tay của thiếu nữ, đang không ngừng khiêu vũ, trên gương mặt tất cả đều là hạnh phúc cùng nhàn hạ. Chi này vũ đạo, tên gọi sinh mệnh chi linh. Là sinh mệnh chi thần lưu cho chúng ta tài phú. Mặc kệ là tại thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, mặc kệ là phẫn nộ vẫn là bi thương, chỉ cần chúng ta nhảy lên chi này múa, chúng ta tâm linh bị thương liền sẽ bị vuốt lên, chúng ta liền sẽ cảm thấy bình an vui sướng. Linh Giao nhìn lấy trên đỉnh đầu đại thụ, trên mặt hiện lên vô tận thành kính cùng cảm ơn. Long Trần run lên trong lòng, chẳng lẽ... Cái này thông thiên đại thụ, thì là linh tộc sinh mệnh chi thần. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người mệt mỏi, Long Trần cũng thế, cảm giác 10 phần mỏi mệt, trong bất tri bất giác liền ngủ mất. Long Trần dường như về tới khi còn bé. Trong sân chơi mệt rồi, ghé vào mẫu thân trong ngực, không buồn không lo ngủ thiếp đi, tại mẫu thân trong lòng ngực, là như vậy an toàn, như vậy ấm áp. Không biết qua bao lâu, Long Trần trong giấc mộng nghiêng người, bỗng nhiên cảm giác sau lưng cũng là vực sâu vạn trượng, nghiêng người liền muốn ngã thành tan xương nát thịt, trong nháy mắt bị đánh thức. Bừng tỉnh về sau, Long Trần mới phát hiện, hắn đang nằm tại Linh Giao trong ngực, Linh Giao chính ân cần nhìn lấy hắn. Thật xin lỗi, thất lễ. Long Trần vội vàng từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện Long Huyết Quân Đoàn bên trong tất cả mọi người, đều đã ngủ. Mỗi người đều có một cái linh tộc nữ tử ôm lấy, những cái kia linh tộc trên người nữ tử, linh quan thiểm động, đem bọn hắn bao khỏa. Long Huyết chiến sĩ nhóm, giống như là ngủ say trẻ sơ sinh, nằm tại trong ngực của các nàng, không nhúc nhích. Bọn họ đang tiếp thụ sinh mệnh chi thần chúc phúc, sinh mệnh chi thần lực lượng, đang cho bọn hắn vuốt lên trên tinh thần đau xót, để bọn hắn linh hồn đạt được thăng hoa. Thế nhưng là ngươi vừa mới vừa ngủ, thì đánh thức, xem ra trong lòng ngươi gánh chịu đồ vật, rất rất nhiều, ngươi quá mệt mỏi. Linh Hoàng Đại Nhân chậm rãi đi tới, nhìn lấy Long Trần. Linh Hoàng Đại Nhân trong con ngươi, mang theo một vệt thương tiếc. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cũng không tính mệt mỏi, rất nhiều thứ, nếu là ta cái kia gánh chịu, ta thì không thể trốn tránh. Nếu như ta trốn tránh, chẳng khác nào đem trọng trách, ném cho người khác, đây không phải là đàn ông cái kia làm sự tình. Linh Hoàng Đại Nhân, ta lần này đến linh giới, là vì trả nhân tình, kết quả. Nhân tình còn không có còn, lại thiếu một cái càng lớn nhân tình. Long Trần biết, hiện tại Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, đang ở vào một loại kỳ dị thai tức trạng thái, loại trạng thái này là bất luận cái gì người tu hành tha thiết ước mơ đồ vật. Phải biết, người tu hành nhập định, là một loại không linh trạng thái, quên đi tất cả, thân cận thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo. Trên thực tế, đây là một loại có muốn mà làm, là mang theo mục đích đi nhập định, là rất khó bắt được thiên đạo. Nhưng là nhập định là duy nhất thân cận thiên đạo tu luyện phương thức, tất cả mọi người cần thông qua loại phương thức này, đến để thăng tinh thần cảnh giới. Tinh thần cảnh giới cùng tu vi cảnh giới trọng yếu giống vậy, bình thường tinh thần cảnh giới nhất định phải cao hơn tu vi cảnh giới, tinh thần cảnh giới giống như là mương, mà tu vi cảnh giới thì là nước. Mương nhất định phải trước sửa chữa tốt, mới có thể dẫn nước, cho nên có nước chảy thành sông câu chuyện. Nếu như tinh thần cảnh giới không đủ, người tu vi tăng mạnh, nhẹ thì căn cơ bất ổn, nặng thì sinh ra tâm ma, cho nên rất nhiều thiên tài, cũng là bởi vì tinh thần cảnh giới không đủ, không dám toàn lực tăng cao tu vi. Hiện tại Long Huyết Quân Đoàn ở vào một loại thai tức trạng thái, nhập định thuộc tại hậu thiên chi lực, mà thai tức thì là tiên thiên chi căn, cả hai có một trời một vực. Ở thế tục giới thủ pháp, người tại trong phôi thai, cũng là tiên thiên, xuất sinh về sau, cũng là hậu thiên. Tiến vào hậu thiên về sau, người thì lại cũng trở về không đi thai tức trạng thái, mà bây giờ toàn bộ Long Huyết Quân Đoàn đều ở vào thai tức trạng thái, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là nghịch thiên cơ duyên. Một khi tinh thần của bọn hắn cảnh giới đạt đến, Long Trần liền có thể lấy đan dược chi lực, không chút kiên kỵ giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Cho nên Long Trần cười khổ, đi tới nơi này không đợi trả nhân tình đâu, lại thiếu một cái càng lớn nhân tình. Kỳ thật không quan trọng nhân tình không nhân tình, bình thường là thật tâm đối với chúng ta linh tộc người tốt. Chúng ta đều coi hắn là thành lớn nhất khách nhân tôn kính. Các ngươi mới vừa tiến vào sinh mệnh chi xâm, Mộng Điệp liền bị các ngươi hấp dẫn. Trên thực tế Mộng Điệp là chúng ta sinh mệnh chi xâm bên trong, đối với người tình cảm, thứ nhất bén nhạy tinh linh. Bọn họ thích ngươi, đã nói lên, các ngươi là thật tâm đối với chúng ta tốt, mà chúng ta cũng không có cái gì có thể hồi báo các ngươi, đây là chúng ta một chút tâm ý. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn lấy trong ngủ mê Long Huyết chiến sĩ nhóm nói, Linh Hoàng Đại Nhân, các ngươi có phải hay không gặp phải đại phiền toái rồi? Ta lần này đi vào linh giới, cũng là hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi. Long Trần thành khẩn nói, từng, chúng ta gặp trước nay chưa có đại phiền toái, rất có thể không bao lâu, sinh mệnh chi xâm, đem không còn tồn tại. Linh Hoàng Đại Nhân gật đầu nói, nghiêm trọng như vậy. Long Trần lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắc ám chi xâm, lần này tập hợp thế lực khắp nơi, thanh thế to lớn, vốn chỉ là một cái hắc ám chi xâm, chúng ta liền đã rất khó ngăn cản. Bây giờ, có nhiều như vậy thế lực thêm vào, linh tộc chiến sĩ không cách nào chống cự, trận tuyến càng không ngừng hướng sinh mệnh chi xâm dựa sát vào. Sinh mệnh chi xâm không thể chính mình đồ sát sinh linh. Sẽ nhiễm tà ác oán niệm, cái kia đối chúng ta mà nói, là vô giải độc dược. Linh tộc chiến sĩ cùng linh thú nhóm là chúng ta chỗ dựa duy nhất, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Linh Hoàng Đại Nhân thở dài một cái thật dài, tiếp tục nói, cảm tạ các ngươi không để ý tánh mạng đến trợ giúp chúng ta, nhưng là chúng ta không muốn liên lụy các ngươi, dạng này sẽ để cho chúng ta cảm thấy bất an, vì một trận không có hy vọng chiến tranh, mà mất đi tính mạng, thực sự không đáng. Đã tới, ta cùng các huynh đệ của ta, đã sớm nghĩ kỹ hết thảy hậu quả, mặc kệ sinh tử. Chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ, dù là chiến đến người cuối cùng, chảy hết một giọt máu cuối cùng, đây là chúng ta Long Huyết Quân Đoàn tinh thần. Long Trần nhìn lấy Linh Hoàng Đại Nhân, ngữ khí kiên định nói, đây là Long Trần nguyên tắc làm người, cũng là Long Huyết Quân Đoàn nguyên tắc. Thế nhưng là ngươi giúp chúng ta, ngươi khả năng liền muốn cùng Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực là địch. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt nghiêm túc nói. Chương 1407, nhân tộc phản bội. Cái này là vì sao? Long Trần giật mình. Nguyên nhân này nói đến thì lời nói lớn. Linh Hoàng Đại Nhân thở dài, vì Long Trần giảng tố một đoạn, hắn chưa từng nghe nói qua bí văn. Nghe đồn tại tiên cổ thời đại, linh giới cùng nhân tộc giao hảo, bù đắp nhau, linh giới cường giả có cường đại sinh mệnh phụ trợ năng lực, đã từng vô số lần trợ giúp nhân tộc, chống cự cường địch. Nhất là tiên cổ đại chiến thời điểm, vì trợ giúp nhân tộc, linh giới cường giả tổn thương vô số, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Thế nhưng là về sau đại thời đại hắc ám tiến đến. Linh giới cũng bị đáng sợ công kích, vì giới thụ yêu xâm lấn, mà lúc đó linh giới nguyên khí còn không có khôi phục, chỉ có thể cùng liều chết một trận chiến. Cái kia đại thời đại hắc ám sau khi kết thúc, thiên võ đại lục không gượng dậy nổi, mà linh giới cũng tổn thất nặng nề, hắc ám chi xâm càng ngày càng mạnh, lúc ấy đã có non nửa lãnh địa, đều bị bọn họ chiếm lĩnh. Hắc ám chi xâm, ngoại trừ thai nghén thụ yêu bên ngoài, còn dựng dục cuồng bạo ma thú, mà linh giới linh thụ, không thể đồ sát sinh linh, chỉ có thể dựa vào linh tộc cường giả cùng linh thú nhóm chống cự bọn họ. Nhưng là căn bản không chống đỡ được hắc ám chi xâm lan tràn. Hắc ám chi xâm địa bàn càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, sinh mệnh chi xâm lãnh địa, từng năm thu nhỏ. Đây là một cái chiến tranh dài dằng dặc, đại thời đại hắc ám sau đó, nhân tộc dần dần khôi phục nguyên khí, linh giới từng hướng nhân tộc cầu viện. Thế nhưng là khiến người ta thất vọng chính là, lúc trước trấn áp vạn cổ đại đế nhóm, ào ào vẫn lạc, thiên võ đại lục đã loạn thành hỗn loạn. Người người vì tư lợi, căn bản không có người viện trợ linh tộc, thậm chí có người mắng linh giới bội bạc, tại thời khắc mấu chốt không có trợ giúp thiên võ đại lục, dẫn đến đại lục tổn thất nặng nề. Đây hết thảy đều là linh tộc sai. Làm sao có thể như thế vô sĩ? Long Trần giận dữ, cái này cũng thật là buồn nôn đi. Long Trần tuy nhiên cùng linh giới các cường giả, ở chung thời gian không dài, nhưng là đối với các nàng, Long Trần tin tưởng không nghi ngờ, các nàng những loại người này sẽ không nói láo. Nếu như chỉ là không giúp đỡ thì cũng thôi đi, bọn họ vậy mà cùng chúng ta linh giới bất hòa, vậy mà đi giúp hắc ám chi xâm đến đối phó chúng ta. Linh Hoàng Đại người ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt thương cảm. Bọn họ đều là súc sinh a. Long Trần vô pháp tưởng tượng, nhân tộc đến cùng là thế nào? Làm ra như thế bội bạc sự tình. Bỗng nhiên Long Trần linh quang nhất thiểm, mở miệng hỏi, chẳng lẽ nói. Không sai, tham lam là nguyên tội, chúng ta sinh mệnh chi xâm hết thảy, đều mang cường đại sinh mệnh nguyên tố. Mặc kệ là linh thụ, linh thú còn là linh tộc chiến sĩ, thậm chí bao gồm chúng ta sinh mệnh chi xâm bên trong hết thảy sinh linh, đối với ngoại giới người mà nói, đều là liều thương kéo dài tuổi thọ chi bảo. Linh Hoàng Đại Nhân nhẹ gật đầu. Quả là thế, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, người cuối cùng sẽ đọa lạc, thánh nhân cũng lại biến thành ma quỷ. Toàn bộ đại lục đều đứng ở hắc ám chi xâm bên kia sao? Long Trần hỏi. Hắn lo lắng Huyền Thiên Đạo Tông cũng đứng ở hắc ám chi xâm bên kia, như thế hắn sẽ rất khó chịu. Không kém bao nhiêu đâu, tại các ngươi Thiên Võ Đại Lục, Tà Đạo, Cổ Tộc, Đàn Tháp, Huyền Thú Nhất Tộc chờ một chút, đều cơ bản đứng ở hắc ám chi xâm phía bên kia. Chính đạo tuy nhiên chưa bao giờ biểu qua thái độ, nhưng là có chút tông môn, cũng là len lén tiến vào linh giới, đến săn giết chúng ta sinh mệnh chi xâm sinh linh, cũng không thể tính toán là bằng hữu. Linh Hoàng đáp. Nghe đến đó, Long Trần ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông không có tham dự vào liền tốt. Đồng thời, Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ Lý Thiên Huyền muốn nói điều gì, rất hiển nhiên Lý Thiên Huyền đã đoán chừng ra linh giới bên trong tình huống, đã tiên đoán được Long Trần bát phương đều là địch tình cảnh, cho nên mới muốn phát ra lời khuyên. Bất quá coi như Lý Thiên Huyền phát ra lời khuyên, biết được linh tộc gặp nạn, Long Trần cũng sẽ thẳng tiến không lùi giết vào linh giới. Để Long Trần thất vọng là, mặc kệ là Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Thiên Kiếm Môn hay là Tử Thần Cung, những thứ này cùng hắn quan hệ mật thiết tông môn, biết rất rõ ràng linh giới nguy cơ, lại lựa chọn trầm mặc. Bất quá suy nghĩ một chút, mặc kệ là cái nào tông môn, đều không thể cùng nhiều như vậy tông môn thua thiệt khỏe mạnh, chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết. Long Trần thất vọng đồng thời, trong lòng cũng mang theo vô tận lửa giận, đối với lúc trước dắt tay sóng vai chiến hữu đều có thể vứt bỏ, các ngươi còn tu hành làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì biệt khuất sống càng lâu sao? Ngay cả mình chuyện muốn làm cũng không dám đi làm, các ngươi tu hành còn có ý nghĩa gì? Tiền bối, thân vì nhân tộc, ta đối các vị tổ tiên sở tác sở vi, cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Nhưng là ta Long Trần cùng ta Long Huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ đều sẽ đứng tại các ngươi bên này, chung cùng tiến lùi, đến chết cũng không đổi. Long Trần trịnh trọng nói, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thiên võ đại lục là địch à? Linh Hoàng Đại Nhân hỏi. Là địch thì là địch đi, dù sao địch nhân của ta, đã khắp nơi đều có, hiện tại đơn giản cũng là quy mô lại khuếch trương lớn hơn một chút mà thôi. Long Trần cười nói. Không phải sao, Đan Tháp, cổ tộc, tà đạo cái nào không phải tử địch của hắn? Cái nào không muốn lấy mạng của hắn? Đến mức huyền thú nhất tộc, lúc trước Long Trần nhận lấy truy vân thôn thiên tước thời điểm, thì đã làm tốt cùng huyền thú nhất tộc là địch chuẩn bị. Hiện tại Long Trần, nói khó nghe một chút, cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao đều đã dạng này, Long Trần cũng không cần thiết, hắn chính là muốn làm chính mình sự tình muốn làm. Tuy nhiên Long Trần có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, nhưng là nếu như ngay cả báo ân sự kiện này cũng không dám làm, tu vi lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Dù sao liều mạng, Long Trần đã không phải là lần thứ nhất, đều đã thành thói quen. Long Trần, cảm ơn ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân cảm động hết sức, đã trải qua nhiều như vậy phản bội, lần thứ nhất có người vì một chút ân huệ nhỏ, đến liều mình trợ giúp các nàng. Linh Hoàng Đại Nhân, trong nội tâm của ta có thật nhiều nghi vấn, muốn hỏi ngài. Long Trần nói, hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ trả lời ngươi. Linh Hoàng Đại Nhân rất sảng khoái. Vì cái gì chúng ta linh tộc chiến sĩ, đều là nữ tử a, nam chiến sĩ đâu? Long Trần hỏi, vấn đề này, Long Trần nhẫn nhịn rất lâu. Bởi vì mặc kệ là trên chiến trường, vẫn là tại sinh mệnh chi xâm, Long Trần nhìn thấy linh tộc chiến sĩ, toàn bộ đều là nữ tử. Chúng ta linh tộc không có nam chiến sĩ, ngươi khả năng không biết, linh tộc chiến sĩ trên thực tế cũng phi nhân loại, các nàng là sinh mệnh thần thụ quả thực. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn lấy đỉnh đầu đại thụ nói, quả thực. Long Trần giật nảy mình, cái này sao có thể? Đúng là sinh mệnh thần thụ quả thực, các nàng lấy sinh mệnh thần thụ lực lượng, ngưng tụ thành hình người, lấy cung tiễn làm vũ khí, dạng này có thể đem chiến đấu lực phát huy đến lớn nhất. Tuy nhiên các nàng mũi tên, đều là phổ thông mũi tên gỗ, nhưng là các nàng bắn tên thời điểm, trong lòng hướng thụ thần cầu nguyện, có thể thu hoạch được thần lực gia trì, mũi tên gỗ có thể phá vỡ cường giả khải giáp, ma thú gia lông. Linh Hoàng Đại Nhân giải thích nói. Long Trần giật mình. Khó trách cảm thấy cái kia linh tộc chiến sĩ mũi tên uy lực, cực kỳ cổ quái, nhưng lại không nói ra được. Chính bởi vì các nàng là sinh mệnh thần thụ quả thực hóa thành, cho nên bọn họ đều là một đám thiên chân vô tà hài tử, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta cùng hắc ám chi xâm kịch chiến, linh tộc chiến sĩ hy sinh vô số, sinh mệnh thụ thần vì thủ hộ mọi người, những năm này hao phí vô số năng lượng, ngươi cũng thấy đấy, sinh mệnh thụ thần tình huống rất tồi tệ, đã không cách nào sinh ra càng nhiều linh tộc chiến sĩ. Vốn là linh tộc chiến sĩ hy sinh, có một bộ phận sẽ hóa thành linh khí. Trở về sinh mệnh chi xâm, bị sinh mệnh thụ thần hấp thu. Nhưng là những cái kia thiên võ đại lục cường giả, bắt được chúng ta linh tộc chiến sĩ, sẽ mang về luyện chế thành sinh mệnh thần dịch. Nói đến đây, Linh Hoàng Đại trên mặt người hiện lên một vệt không đành lòng, rất hiển nhiên, linh tộc chiến sĩ rơi vào xấu người trong tay, hạ trạng là mười phần bi thảm. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quỷ viêm muốn bắt sống những cái kia linh tộc nữ chiến sĩ, Bất quá lấy tà đạo dâm tà cùng tàn nhẫn, linh tộc nữ chiến sĩ rơi tại trong tay của bọn hắn, vận mệnh xác thực bi thảm đến cực hạn. Ta muốn biết, cái kia hắc ám chi xâm đến cùng là lai lịch gì? Bọn họ tại đại thời đại hắc ám xâm lấn linh giới, đến cùng là trùng hợp, vẫn là một trận âm mưu, nếu như là âm mưu mà nói, mục đích của bọn nó lại là cái gì? Long Trần hỏi. Đối với hắc ám chi xâm, Long Trần tràn ngập tò mò, những cây đó yêu làm sao lại cùng thiên võ đại lục bên này cường giả thông đồng. Nói ra thật xấu hổ, đầu óc của chúng ta cũng không có nhân loại các ngươi như vậy linh quan, những năm gần đây, một mực không có hiểu rõ đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Linh hoàng đại người mang trên mặt một vệt áy náy. Long Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, cái này cũng bao nhiêu vạn năm qua đi, liền nguyên nhân đều không hiểu rõ. Bất quá Long Trần rất nhanh nhớ tới đan cốc cường giả nói qua, hắc ám chi xâm thụ yêu, đầu đều là đầu gỗ vấn đề, đều là không có có trí tuệ ngu ngốc. Linh hoàng đại nhân rõ ràng là một vị trí giả bộ dáng, lại ngay cả điều này cũng không biết, thực sự ngoài dự liệu. Không sao, cái này sau này hãy nói, linh hoàng đại nhân, ta muốn biết, những cái kia thiên võ đại lục các cường giả, ngoài trường ngấp nghé chúng ta sinh mệnh chi xâm hết thảy bên ngoài, có hay không cái khác hấp dẫn bọn họ đồ vật? Long Trần hỏi. Có, tại linh giới, có một chỗ viễn cổ chiến trường, đó là đại thời đại hắc ám trước đó, nhân tộc cùng ta linh giới giao hảo lúc, có tà ma xâm lấn, trên chiến trường, bị nhân tộc đại đế trấn áp. Ngay lúc đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thiên địa đều vỡ ra, khắp nơi đều là vết nứt không gian, đến bây giờ đều không có khép lại. Nghe đồn lúc ấy mặc kệ là nhân tộc, vẫn là tà ma, đều vẫn lạc vô số cường giả, lưu lại rất nhiều bảo bối. Chỉ bất quá chỗ đó có đại đế thần uy, mặc kệ là chúng ta, vẫn là hắc ám chi xâm thụ yêu, cũng không dám tới gần, sẽ bị đại đế thần uy diệt sát. Linh hoàng đại nhân hồi đáp. Đại đế thần uy. Các ngươi không cách nào tới gần chiến trường. Long Trần trong lòng chấn kinh, muốn không đến đại đế cấp cường giả, từng tại linh giới kịch chiến qua. Chúng ta đều không thể tới gần cái chỗ kia, chỉ có các ngươi nhân tộc mới có thể, bất quá. Nghe nói chiến trường kia hung hiểm vô cùng, có vô số người mạo hiểm tiến vào, cuối cùng đều không có thể sống lấy đi ra. Linh hoàng đại nhân nói bổ sung. Đại đế, đó là tồn tại trong truyền thuyết, nghiền ép cùng thế hệ, vô địch cùng thiên hạ, cùng một thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế. Đó là vô địch đại danh từ. Nghe đồn đại đế ngưng tụ năm châu khí vận vào một thân, một thời đại chỉ có thể tạo nên một vị đại đế, chỉ có vị này đại đế vẫn lạc về sau. Mới có thể xuất hiện cái kế tiếp đại đế, cho nên kỳ trước đại đế đô là dẫn dắt một thời đại nhân vật, đều là thần đồng dạng tồn tại. Chiến trường này nhất định phải đi, có lẽ có bảo vật gì cũng khó nói. Long Trần ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt hỏa nhiệt. Chương 1408, Hỗn Độn Thổ. Cùng Linh Hoàng đại nhân hàn huyên rất nhiều, theo Linh Hoàng trong đại dân cư, Long Trần biết sinh mệnh chi xâm thực lực. Sinh mệnh chi xâm bây giờ có linh tộc chiến sĩ, hơn 90 triệu, những thứ này linh tộc chiến sĩ, sinh mệnh vô cùng kéo dài, thọ nguyên là lấy vạn năm qua tính toán. Sinh mệnh càng dài, chiến đấu lực càng cường đại, các nàng không có tu vi đẳng cấp, chỉ lấy thọ mệnh dài ngắn, để cân nhắc chiến đấu lực, linh tộc chiến sĩ chia làm, linh vương, linh tướng, linh vệ cùng linh binh bốn loại. Đại khái có thể cùng nhân tộc mệnh tinh, hóa thần, tuyền đan, chủ đài cảnh ngang nhau. Long Trần gặp phải linh vệ đại nhân, cũng là linh vệ cảnh giới bên trong người nổi bật, nếu không cũng vô pháp cùng quỷ viêm đối chiến. Trên thực tế, quỷ viêm lúc ấy cũng không có xuất ra thực lực chân chính, hắn cố ý thả đi một nhóm linh tộc chiến sĩ, muốn hấp dẫn càng nhiều người tới cứu viện, khẩu vị của hắn rất lớn. Tại linh giới, linh binh chỉ là theo sinh mệnh thần thụ lên sinh ra 200 năm về sau, mới có thể xem như linh binh, không đến ở độ tuổi này, lực chiến đấu của các nàng thấp hơn. Tuy nhiên linh tộc chiến sĩ sau khi sinh, ngay tại lúc này bộ dáng, mà lại tất cả mọi người giống nhau như đúc. Trừ mình ra người, người khác căn bản là không có cách phân biệt các nàng ai là ai. Sinh mệnh 200 năm đến 1.000 năm linh tộc chiến sĩ, được xưng là linh binh, 1.000 đến 2.000 năm, được xưng là linh vệ, 2.000 năm đến 5.000 năm, được xưng là linh tướng, 5.000 năm đến 1.000 năm, được xưng là linh vương. Làm Long Trần nghe được tình huống này, không khỏi không còn gì để nói, những thứ này nhìn qua thanh thuần vô tà các thiếu nữ, vậy mà sống như thế năm tháng. Bất quá suy nghĩ một chút, Các nàng đều là sinh mệnh thần thụ quả thực, cũng có thể hiểu. Chỉ tiếc, tiên cổ đại chiến thời kỳ. Linh tộc trợ giúp nhân tộc xuất chiến, kết quả nguyên khí đại thương. Về sau đại thời đại hắc ám tiến đến, hắc ám rừng rậm xâm lấn, kéo dài tiêu hao, linh giới hiện tại đã không có linh vương cấp tồn tại. Đối với nhân tộc hóa thần cảnh cường giả linh tướng, cũng chỉ có không đến 10 vạn, linh vệ đại khái 800 vạn tả hữu, nhưng là cũng không phải là tất cả linh vệ, cũng giống như Long Trần gặp phải vị kia, mạnh mẽ như vậy. Vị kia linh vệ thọ nguyên, đã đến gần vô hạn linh tướng cấp, cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản quỷ viêm. Còn lại thì là số lượng to lớn linh binh. Khoảng chừng hơn 80 triệu, phần này thực lực, nếu như cầm tới thiên võ đại lục, có thể hù chết người. Đồng thời sinh mệnh chi xăm bên trong, thập nhất giai linh thú, có hơn 3.000 đầu, thập giai ma thú 10 vạn, cửu giai phía dưới càng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng là mặt đối hắc ám chi xăm rừng, sinh mệnh chi xăm thế mà không có một chút phần thắng, bởi vì hắc ám chi xăm những năm này, tại thiên võ đại lục thành lập thôn thiên rừng rậm, vì mình bồi dưỡng được một nhóm cực kỳ khủng bố thù yêu. Bởi vì thiên võ đại lục cùng linh giới khác biệt, chỗ đó tràn đầy giết hại, hắc ám chi xăm thù yêu. Thì ưa thích hấp thu loại này bạo lệ khí tức, cái này càng có lợi hơn tại bọn chúng trưởng thành. Cùng thụ yêu khác biệt chính là, linh giới linh thụ, không cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu, các nàng chỉ có thể đem lực lượng của mình, bám vào tại linh tộc chiến sĩ cùng linh thú trên thân, tại các nàng thụ thương thời điểm, thông qua lực lượng của mình cho các nàng liệu thương. Các ngươi chiến tranh, bạo phát bao lâu? Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Dựa theo các ngươi thiên võ đại lục phép tính, 3 tháng 17 ngày, làm sao? Linh Hoàng Đại Nhân gặp Long Trần sắc mặt khác thường. Không khỏi hỏi. 3 cái rưỡi nguyệt nhiều một chút, khi đó vừa lúc là ta tại Đan Cốc Vô Nghĩa, dẫn phát bọn họ tiếp xúc thân mật không lâu sau thời gian. Long Trần đem mình tại Đan Cốc sở tác sở vi, cho Linh Hoàng Đại Nhân giảng tố một chút, nghe được Linh Hoàng Đại Nhân, không khỏi trợn mắt hốc mồm, nàng nghĩ không ra, Long Trần một người. Liền đem Đan Cốc cho dày vò tàn phế, lại đem thôn thiên lâm địa cho chơi đùa nguyên khí đại thương. Ngài nói, hắc ám chi xâm cùng thiên võ đại lục rất nhiều thế lực, đều có quan hệ, vậy ta lớn mật đẩy tính một chút. Lúc trước thôn thiên lâm địa khung không gian thông đạo. Tiến vào thiên võ đại lục phát triển, cắt đất là vua, mặt ngoài là hắc ám chi xâm hành vi của mình. Nhưng trên thực tế đâu, bọn họ là đạt được đan tháp, tà đạo, cổ tộc chợ rất nhiều thế lực cho phép. Cho nên sơ nhập thiên võ thời điểm, cũng không có lọc vào hủy diệt tính đả kích. Chờ bọn hắn đứng vững gót chân về sau, liền bắt đầu cấp tốc khuếch tán, cắt đứt đông huyền vực thông hướng trung huyền vực giao thông yếu đạo, thỉnh thoảng lại diệt sát quá khứ cường giả, nhưng là giống đang cốc loại này thế lực, theo chân chúng nó là có trong bóng tối hợp tác, cho nên không sẽ gặp phải bọn họ công kích. Bởi vì thôn thiên lâm địa nguyên nhân, các ngươi cùng hắc ám chi xâm lực lượng chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu như ta không có đoán sai, hắc ám chi xâm đã không đem các ngươi để ở trong mắt. Bọn họ muốn tại thiên võ đại lục, giành lợi ích lớn hơn nữa, nhưng là lần này bởi vì cùng Đan Cốc trở mặt, bọn họ mặt ngoài cầu hòa, nhưng là đã ghi hận trong lòng. Hiện tại sinh mệnh chi xâm đã không lại bị bọn họ nhìn thành đối thủ, mà nhìn thành thịt mỡ, làm thành cùng tà đạo, cổ tộc nhóm thế lực hợp tác thẻ đánh bạc. Đem nhiều như vậy thế lực dẫn vào linh giới, ta tin tưởng duy chỉ có Đan Cốc không có tham dự. Một là Đan Cốc hiện tại sức đầu mẻ trán, không có tinh lực tham dự những việc này, ngoài ra ta muốn đây cũng là hắc ám chi xâm một loại trả thù. Người khác đều có thể tiến đến vơ vét chỗ tốt, duy chỉ có Đan Cốc cái gì cũng không vớt được, này bằng với biến tướng trừng phạt Đan Cốc lần trước phát khởi chiến tranh. Cho nên hiện tại, địch nhân của chúng ta, không có Đan Cốc hỏa tu, dạng này chúng ta thì nhẹ nhõm rất nhiều. Chúng ta có thể chế định một số kế hoạch chiến đấu, ta muốn nghe xem ý kiến của ngài. Long Trần phân tích hết hỏi. A. Linh Hoàng Đại Nhân lúc này gương mặt vẻ mờ mịt. Sau đó trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, mang theo ấy nấy đắc đạo, thật xin lỗi, ngươi nói đồ vật quá cao thâm, ta. Nghe không hiểu nhiều. A. Lúc này đến phiên Long Trần trợn mắt hốc mồm. Thực sự xin lỗi, chúng ta linh giới sinh linh. Trí tuệ cũng không cao, chúng ta sẽ chỉ bằng vào bản có thể làm việc, đối cho các ngươi cái gọi là phân tích, chúng ta thật không hiểu. Linh Hoàng Đại Nhân hổ thẹn mà nói. Cái này. Long Trần không còn gì để nói, liền cường đại nhất Linh Hoàng Đại Nhân, cũng đều không hiểu những thứ này, cái này còn thế nào câu thông a? Long Trần, chúng ta linh giới người tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng là chúng ta càng tướng tin trực giác của chúng ta. Chúng ta có thể trực tiếp cảm nhận được nội tâm của người, ta có thể cảm nhận được người đối với chúng ta linh giới thiện ý, tại chúng ta cùng đường mạc lộ thời điểm, người đã đến, cái này là sinh mệnh chi thần chỉ dẫn, ta nguyện ý đem linh giới vận mệnh, giao cho trên tay của ngươi. Linh hoàng đại nhân, con ngươi xinh đẹp bên trong, có đạo đạo thần hy hiện lên, đồng thời sinh mệnh thần thụ lên, từng đạo gợn sóng lưu chuyển, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh thánh khiết phía dưới ánh sáng. Nhìn thấy không? Sinh mệnh thần thụ cũng đồng ý quyết định của ta. Long Trần, ngươi chính là chúng ta linh giới cứu thế chủ. Linh hoàng đại trên mặt người hiện lên một vệt thần sắc hưng phấn. Cứu thế chủ? Ta ngay cả mình đều cứu không được, còn nói cái gì cứu thế chủ? Long Trần trong lòng một trận cười khổ, nhưng là Long Trần nhìn lấy chạc cây thông thiên sinh mệnh thụ thần, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một nắm bùn đất, chậm rãi vẫy vào đại địa phía trên. Linh hoàng đại nhân vừa mới bắt đầu gương mặt vẻ cổ quái, nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng mờ mịt, vậy mà biến thành vẻ mừng như điên. Đây là mang theo hỗn độn khí tức thần thổ. Linh hoàng đại thanh âm của người, đều có chút run rẩy. Cái này đối sinh mệnh thần thụ hữu dụng không? Long Trần hỏi. Hữu dụng, loại này hỗn độn khí tức, có thể bổ sung sinh mệnh thần thụ tiêu hao sinh mệnh thần lực, sinh mệnh thần thụ vì thúc đẩy sinh trưởng linh tộc chiến sĩ. Thân thể đã thâm hụt, đáng tiếc cái này thần thổ, quá ít. À, dù cho lấy linh hoàng đại nhân trấn định, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần vung tay lên, một tòa núi cao chồng chất tại đại địa phía trên, cấp tốc tan ra, vô tận hỗn độn khí tức lưu chuyển, chậm rãi dung nhập đại địa. Cái kia đất chính là tới từ Long Trần hỗn độn không gian bùn đất, thứ này Long Trần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, theo hỗn độn thổ dung nhập đại địa, sinh mệnh thần thụ phía trên. Từng đạo thần hy lưu chuyển, cành lá lên nổi lên thất thải hào quang, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đồng thời, những cái kia cành khô cũng vậy mà nổi lên màu xanh biếc, đây là khi lấy được hỗn độn tẩm bổ dưới, sinh mệnh lực tăng lên biểu hiện, hỗn độn thổ quá cường đại. Chỉ là sinh mệnh thần thụ quá lớn, một tòa núi cao đồng dạng hỗn độn thổ bị hấp thu, cũng chỉ bất quá để sinh mệnh thần thụ hơi khôi phục một chút tinh thần. Nhưng là cái này đã để linh hoàng đại nhân cuồng hỉ không dứt. Hô hô hô. Long Trần đại thủ liên tục huy động, một tòa lại một tòa hỗn độn thổ tạo thành cao sơn, xuất hiện tại đại địa phía trên. Linh hoàng đại nhân tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nhìn lấy sinh mệnh thần thụ, tại điên cuồng hấp thu những cái kia hỗn độn chi khí, sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng trưởng, cành khô bắt đầu xuất hiện chồi non, vô tận sinh mệnh khí tức bắt đầu nở rộ, linh hoàng đại nhân con ngươi bên trong, chậm rãi chảy xuống kích động nước mắt. Cái này khỏa sinh mệnh thần thụ thì là linh giới thủ hộ thần. Nó là toàn bộ linh giới tối cao tín ngưỡng, mà linh hoàng đại nhân thì là sinh mệnh thần thụ người thủ vệ, linh hồn của nàng có thể cùng sinh mệnh thần thụ câu thông, nàng rõ ràng nhất sinh mệnh thần thụ tình huống. Bây giờ sinh mệnh thần thụ cơ hồ muốn hao hết tất cả năng lượng, bây giờ đang ở hỗn độn thổ tẩm bổ dưới, bắt đầu khôi phục nhanh chóng, không có so cái này càng khiến người ta kích động sự tình. Cảm ơn ngươi, thần thụ đại nhân đã khôi phục. Linh hoàng đại người thanh âm còn mang theo nghẹn ngào, nàng thực sự quá kích động. Ngắn ngủi mấy canh giờ, sinh mệnh thần thụ không còn một cái cành khô. Toàn bộ trên thần thụ, vô tận thần hy lưu chuyển, đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Ngài không cần khách khí, cái này hỗn độn thổ, ta muốn bao nhiêu, thì có bao nhiêu, hiện tại chúng ta tình thế 10 phần nguy cấp, ta muốn hỏi một chút, sinh mệnh thần thụ, có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra cường đại linh tộc chiến sĩ? Long Trần hỏi. Thật có nhiều như vậy hỗn độn thổ sao? Linh hoàng thanh âm có chút run rẩy, nếu quả như thật có, như vậy thần thụ có thể tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, thúc đẩy sinh trưởng ra linh tướng cấp chiến sĩ. Một ngày có thể thúc đẩy sinh trưởng bao nhiêu cái? Long Trần hỏi. Linh hoàng đại nhân nhắm mắt lại, hẳn là đang cùng sinh mệnh thần thụ câu thông, sau một lúc lâu nói, nếu như hỗn độn thổ đầy đủ mà nói, sinh mệnh thần thụ có thể mỗi ngày thúc đẩy sinh trưởng 1 vạn linh tướng cấp cường giả. Linh vương không được sao? Long Trần hỏi. Linh vương không được, các nàng cần tự nhiên sinh trưởng mới được, linh tướng đã là sinh mệnh thần thụ mức cực hạn. Linh hoàng đại nhân hồi đáp. Long Trần trầm mặc, tuy nhiên linh tộc chiến sĩ, Linh tướng đã là tương đương với hóa thần cảnh tu vi, mà lại có sinh mệnh thần thụ chúc phúc, chiến đấu lực cực kỳ cường đại. Nhưng là cái này vẫn như cũ không đủ, ban đầu ở thôn Thiên Lâm Địa, đàn cốc cùng thụ yêu nhóm sống mái với nhau, liều đến đều là mệnh tinh cảnh cường giả, sinh mệnh chi xâm thực lực, vẫn là quá mức yếu kém. Tăng lên không được thực lực, liền nghĩ biện pháp tiêu giảm thực lực của đối phương mới được. Long Trần mỉm cười, hắn nghĩ tới hỗn độn không gian bên trong, cái kia có thể thôn phệ vạn vật hắc thổ. Chương 1409, Thế giới thụ. Hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, đối với cây cối tới nói, cái kia chính là kịch độc, chỉ có thiên đạo cây có thể ở trong đó tồn tại, như thế một cái đại sát khí. Long Trần hỏi một chút Linh Hoàng đại nhân, được cho biết Long Huyết chiến sĩ nhóm, lần này ngủ say, đại khái muốn 10 ngày trở lên. Long Trần trầm ngâm một chút, để Linh Hoàng đại nhân, đem trên chiến trường tất cả linh tộc chiến sĩ, đều triệu tập trở về. Rất hiển nhiên, linh tộc các cường giả, căn bản cũng không hiểu chiến thuật, tiếp tục như vậy vô cùng ăn thiệt thòi. Này bằng với là tại cho địch nhân đưa phúc lợi. Còn không bằng toàn bộ trở về sinh mệnh chi xâm rừng, lấy thủ thế. Linh tộc chiến sĩ một khi rút lui, mặc kệ là tà đạo vẫn là cổ tộc, bọn họ tuyệt đối không dám vào công sinh mệnh chi xâm. Mà thông qua Linh Hoàng đại nhân giới thiệu, hắc ám chi xâm đã chiếm cứ toàn bộ linh giới cửu thành diện tích, muốn hủy diệt sinh mệnh chi xâm, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Những năm này hắc ám chi xâm không có động thủ, trên thực tế là tại lợi dụng sinh mệnh chi xâm, cùng ngoại giới hợp tác, đem sinh mệnh chi xâm trở thành trong tay thẻ đánh bạc. Nếu như linh tộc chiến sĩ lấy phòng thủ tư thái, như vậy đến từ thiên võ đại lục cường giả, thì không cách nào bắt linh tộc chiến sĩ. Dạng này bọn họ thì không làm gì được sinh mệnh chi xâm, nếu như vậy, rất có thể hắc ám chi xâm sẽ khởi xướng một cuộc chiến tranh, đến để thiên võ đại lục cường giả, thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Chỉ bất quá, theo linh tộc chiến sĩ rút lui, đến thiên võ cường giả vô lợi có thể đồ, lại đến hắc ám chi xâm xuất thủ, trong lúc này có đầy đủ thời gian, để Long Trần làm rất nhiều chuyện. Để Long Trần cảm động là, Linh Hoàng đại nhân nghe Long Trần đề nghị, lập tức chấp hành, lấy sinh mệnh thần thụ lực lượng, hướng tất cả linh tộc chiến sĩ lan truyền tin tức. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì linh tộc chiến sĩ ở giữa, không cần lời nói câu thông, liền có thể minh bạch lẫn nhau ở giữa ý tứ. Bởi vì các nàng đều là sinh mệnh thần thụ quả thực, đồng căn đồng nguyên, mà sinh mệnh thần thụ, đối với các nàng lan truyền tín hiệu, càng thêm thuận tiện. Linh tộc chiến sĩ bị triệu hồi, mệnh lệnh cường đại linh thú phụ trách thủ vệ sinh mệnh chi xâm biên cảnh, nếu có người tới gần, liền trực tiếp diệt sát. An bài hết những thứ này về sau, Long Trần hỏi Linh Hoàng đại nhân, muốn một đầu linh thú làm thú cưỡi, lặng lẽ rời đi sinh mệnh chi xâm. Long Trần muốn tìm một loại tên là thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ là linh giới bên trong cổ xưa nhất loại cây, là linh giới sinh ra về sau, nhóm đầu tiên sinh trưởng cây cối. Trước có thế giới thụ, sau có sinh mệnh chi xâm, dựa theo Linh Hoàng đại nhân thuyết pháp, sinh mệnh thần thụ là về sau buông xuống linh giới, thế giới thụ là một loại cực kỳ thần kỳ tồn tại. Nghe nói, nó thọ nguyên cùng một cái thế giới bằng nhau, thế giới bất diệt, thế giới thụ vĩnh tồn, là sinh mệnh lực thịnh vượng nhất tồn tại. Vốn là linh giới bên trong, có một mảnh to lớn thế giới thụ lâm, đáng tiếc những thế giới này rừng cây. Bị hắc ám chi xâm chìm ngập, cho triệt để hủy diệt, hiện tại đã không có thế giới thụ, chẳng qua nếu như may mắn, còn có thể tìm được thế giới thụ hạt giống. Cái kia mảnh đã từng thế giới thụ lâm, cũng là Long Trần mục tiêu, hắn dự định đại diện tích trồng thế giới thụ. Hỗn độn không gian hết sức kỳ quái, mang theo linh tính đồ vật, không cách nào trồng trọt, mặc kệ là thụ yêu nhánh mầm, vẫn là linh thụ thân cành, thậm chí Long Trần còn lấy một đoạn sinh mệnh thần thụ nhánh mầm, đều không thể tại hỗn độn không gian bên trong trồng trọt. Long Trần mơ ước tại hỗn độn không gian. Đủ loại sinh mệnh thần thụ, như thế hắn nhưng chính là bất tử chi thân, đáng tiếc giấc mộng này tan vỡ. Cho nên Long Trần đem mục tiêu thả tại thế giới thụ lên, nghe nói thế giới thụ đồng dạng to lớn vô cùng, sinh mệnh lực tràn đầy, chính là bởi vì sinh mệnh lực tràn đầy, mới bị hắc ám chi xâm thôn phệ, hóa thành tẩm bổ hắc ám chi xâm chất dinh dưỡng, hắc ám chi xâm cũng là thôn phệ thế giới thụ lâm, mới bắt đầu cường đại lên, cùng sinh mệnh chi xâm chênh lệch bị kéo ra. Long Trần nghe được tin tức này, không khỏi im lặng, sinh mệnh chi xâm sinh linh, thiên tính thiện lương, nhưng là cái này não tử. Long Trần cho sinh mệnh thụ thần, lưu lại đống lớn hỗn độn thổ, dù sao long trần hỗn độn không gian bên trong, phương viên nghìn vạn dặm, loại này đất, khắp nơi đều là, muốn bao nhiêu, thì có bao nhiêu. Linh Hoàng Đại Nhân cho long trần an bài linh thú phi hành, là một cái thanh lân huyết ưng, đây là một đầu kinh khủng thập nhất giai ma thú, quanh thân phủ đầy vảy màu xanh, nhưng là ánh mắt lại đỏ thẫm như máu. Thanh lân huyết ưng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền mang theo long trần bay ra sinh mệnh chi sâm. Long trần đã thấy, số lớn linh tộc chiến sĩ, chính hướng sinh mệnh chi sâm rút lui, hiển nhiên các nàng đều nhận được mệnh lệnh. Ra sinh mệnh chi sâm về sau, thanh lân huyết ưng tốc độ tăng lên tới cực hạn, phi hành sau một ngày, long trần chợt phát hiện, nơi xa không gian khuấy động, dường như một mảnh to lớn màn nước, đó là không ở giữa không ngừng vặn vẹo về sau, sinh ra hiện tượng. Tuy nhiên khoảng cách cực kỳ xa xôi, chỉ là loáng thoáng có thể nhìn đến một khu vực như vậy, nhưng khi nhìn đến một khu vực như vậy thời điểm, long trần lông tơ không khỏi dựng lên, cảm nhận được kinh khủng uy áp cùng sóng gần mạnh mẽ. Chỗ đó cũng là linh hoàng trong đại dân cư viễn cổ chiến trường đi. Long trần nhìn lấy một khu vực như vậy. Trong lòng không khỏi kinh hãi, khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, thật không hổ là đại đế chiến đấu qua địa phương. Chỉ thấy một khu vực như vậy, hỗn độn khí tức lưu chuyển, thiên địa còn đang không ngừng mà chấn động, không gian dường như bị một loại nào đó không hiểu pháp tắc, càng không ngừng xé rách, không cách nào khép lại. Bao nhiêu vạn năm trước chiến đấu, dị tượng lại một mực có thể giữ lại cho tới hôm nay, đại đế, đó là không có thể chạm đến tồn tại. Trước làm chính sự, quay đầu lại đi thử xem. Long Trần nhìn phía xa chiến trường. Trong lòng tràn đầy hỏa nhiệt, đại đế chiến đấu qua địa phương, có lẽ có thể đạt được một ít gì. Thanh lân huyết ưng tiếp tục hướng phía trước bay, phiến chiến trường này thực sự quá lớn, dù cho lấy thanh lân huyết ưng tốc độ, cũng bay ròng rã một ngày một đêm, phía trước rốt cục thấy được đen nghịt hắc ám chi sâm. Đa tạ, ngươi trở về đi. Tại khoảng cách hắc ám chi sâm, còn cách một đoạn thời điểm, long trần nhảy xuống thanh lân huyết ưng, một thân một mình chạy như bay. Linh thú mang theo hơi thở của sự sống mạnh mẽ, nếu như tới gần hắc ám chi sâm, rất dễ dàng bị phát giác. Long Trần tiến vào hắc ám chi sâm, lập tức cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, sinh mệnh chi sâm thật giống như tinh khiết thanh tuyền, mà hắc ám chi sâm, nhưng thật giống như vẫn đục rảnh nước bẩn, tràn đầy bạo ngược cùng lạnh lùng. Long Trần thu liễm khí tức, trên thực tế hắc ám chi sâm bên trong, ẩn giấu đi vô số thù yêu, bọn họ bình thường là đại thụ hình dáng đang ngủ say, một khi bị bừng tỉnh, liền sẽ hiện lên thụ nhân trạng thái chiến đấu. Long Trần cũng không muốn bừng tỉnh bọn họ, một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi, hai ngày sau phía trước xuất hiện một cái người hình chữ sơn cốc. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn không đi sai, rốt cuộc tìm được địa phương, tại người chữ giao lộ ngay phía trước, cũng là lúc trước thế giới thụ lâm tồn tại. Chỉ bất quá cái này, người chữ sơn cốc quá lớn điểm, Long Trần bỏ ra hơn hai canh giờ, mới đi đến người chữ đỉnh điểm. Đó là một tòa đỉnh núi cao, Long Trần lặng lẽ nhảy lên một cây đại thụ chi đỉnh, hướng về phía trước nhìn một cái, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước là một mảnh cây cối mộ địa, to lớn cây cối, toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Kia cây thực sự quá lớn, căn bản trông không đến cuối cùng. Tại những cái kia trên cây cự thụ, vô số thụ yêu cắm rễ trong đó, nhìn qua thật giống như ngược lại mộc thượng, sinh trưởng cây nấm một dạng. Phải biết, những cây đó yêu đều là có mấy ngàn trượng cao a. Tại cái kia ngược lại mộc thượng, vậy mà lộ ra như vậy nhỏ bé. Ngược lại mộc liên thành mảnh, tạo thành một mảnh to lớn hải dương, nhìn đến để người tê cả da đầu. Khá lắm, cái này nhất định chính là trong truyền thuyết thế giới thụ. Long Trần trong lòng không khỏi chấn kinh, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, thế giới thụ vậy mà như thế to lớn. Long Trần chạy vội tới một gốc thế giới thụ bên cạnh, thân thủ sờ lấy thân cây, nửa ngày. Không khỏi lắc đầu, cái này khỏa thế giới thụ sinh mệnh lực đều bị hút khô, bên trong đã triệt để mục nát. Long Trần dọc theo thế giới thụ hướng về phía trước, phát hiện cái này khỏa thế giới thụ, vậy mà dài tới mấy trăm dặm, bất quá để Long Trần thất vọng là, những cái kia thật nhỏ nhánh mầm, đều đã mục nát, cái gì quả thực, căn bản không thấy được. Thậm chí ngay cả chung quanh bùn đất, Long Trần cũng kiểm tra một lần, cái gì cũng không thấy được, Long Trần chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Bất quá hơn một canh giờ về sau, Long Trần tâm càng ngày càng lạnh, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, thế giới thụ chỉ còn lại có thi thể, không có một tia sinh cơ, coi như hỗn độn không gian, cũng vô pháp khiến cho sống lại. Cho dù là khô cạn nhánh cây, chỉ cần nắm giữ một tia sinh cơ, hỗn độn không gian liền có thể khiến cho sống lại, đáng tiếc là, một chút cũng không có. Long Trần không cam tâm, tiếp tục gia tăng tìm tòi phạm vi, cái này thế giới thụ đối Long Trần tới nói quá trọng yếu, nhất định phải toàn lực tìm tòi. Đáng chết hắc ám chi xâm. Long Trần không khỏi hận hận mắng một câu. Bởi vì hắn tìm được một gốc sinh mệnh thụ quả thực là đường kính chừng 10 trượng hình bầu dục hình cầu, bên ngoài có cứng rắn sát ngoài. Thế nhưng là có căn rễ cây xuyên qua thân thể của nó, đem bên trong sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều hút sạch, nói cách khác, viên này quả thực đã phế đi. Long Trần tức giận đến muốn một mồi lửa, đem những thụ yêu này toàn bộ thiêu chết, rất hiển nhiên, những thụ yêu này, đem thế giới thụ trên thân, có thể hấp thu toàn bộ đều hấp thu hết. Long Trần muốn ở chỗ này tìm tới thế giới thụ hạt giống, hy vọng chỉ sợ muốn cực kỳ bé nhỏ. Cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cứ việc phẫn nộ, cũng vẫn là phải tiếp tục tìm, tuy nhiên biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là không đem toàn bộ rừng cây tìm tới một lần, Long Trần thủy chung không cam tâm. Ngay tại Long Trần tâm càng ngày càng lạnh thời điểm, bỗng nhiên Long Trần nhìn đến phía trước xuất hiện mười mấy khỏa cao vút trong mây đại thụ. Cái này! Không thể nào, con mắt ta bỏ ra. Long Trần dùng lực dụi dụi con mắt, không có nhìn lầm, chỗ đó vậy mà đứng vững mười mấy khỏa thế giới thụ, tuy nhiên thế giới thụ đã khô héo, nhưng là cũng không có ngã xuống. Mà chính là đứng sừng sững ở chỗ đó. Long Trần lúc này tâm, không khỏi cuồng loạn, nếu như không có ngã xuống, có lẽ bên trong còn có một tia sinh cơ cũng khó nói. Long Trần dưới chân phát lực, cấp tốc chạy về phía những cái kia đại thụ, theo chạy tiếng, Long Trần phát hiện những thế giới kia cây, hết thảy 18 khỏa, vậy mà xưng hình vòng, tập hợp một chỗ. Long Trần tâm, càng phát ra nhảy dồn dập, bởi vì Long Trần phát hiện, trong đó có hai khỏa thế giới thụ lên, kết xuất rất nhiều quả thực, nằm trong loại trạng thái này, những cái kia quả thực giữ lại sinh mệnh lực xác suất cực lớn. Thế nhưng là Long Trần chạy vội tới phụ cận thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng báo động, vội vàng dừng bước lại, bởi vì hắn thấy được, tại những thế giới kia cây trung gian, còn có một gốc cây liễu. Cái kia cây liễu không cao, cũng liền hơn 1000 trượng, tại thế giới thụ trước mặt, nó tự như một cái tiểu bất điểm. Cái kia cây liễu trụ cột phía trên, vậy mà hiện đầy lít nha lít nhít lân phiến, tản ra phong cách cổ xưa rộng rãi khí tức. Từng đạo cành liễu rủ xuống, giống như thiếu nữ 3000 mái tóc, theo gió đông đưa, lá liễu phía trên, mang theo thần tính hào quang, nhưng lại ẩn giấu đi hung lệ sát ý, vậy mà để Long Trần có chút tê cả da đầu. Nó vậy mà một mình hưởng dụng cái này 18 khỏa thế giới thụ. Long Trần nhìn lấy đại địa phía trên cái kia quỷ dị cây liễu bộ rễ, trong lòng không khỏi rung động. Chương 1410, khủng bố cây liễu. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia quỷ dị cây liễu, tại rễ cây vị trí, sinh ra 18 đạo bộ rễ, giống như 18 đạo xiềng xích, đem tất cả thế giới thụ liên tiếp, nó vậy mà chính mình hấp thu 18 khỏa thế giới thụ năng lượng. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia quỷ dị cây liễu, nhìn qua cành chập chờn, nhu nhu nhược nhược, nhưng lại để Long Trần sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Long Trần lặng lẽ tới gần một gốc thế giới thụ, tìm một cái an toàn góc độ, đưa lưng về phía cây kia quỷ dị cây liễu, như cùng một con thằn lằn đồng dạng. Chậm rãi bò lên. Hiện tại Long Trần, khí tức toàn bộ đều bị che giấu, sợ kinh động gốc cây liễu kia, chậm rãi leo lên phía trên, thẳng đến rời xa gốc cây liễu kia, Long Trần mới thoáng yên tâm một chút. Rất nhanh Long Trần đến thế giới thụ tán cây phía trên, nơi này đã xâm nhập đám mây, thế giới thụ thực sự quá cao, ở chỗ này, thậm chí có thể nhìn đến xa xa chiến trường. Hô, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một khỏa thế giới thụ hạt giống, ném vào hỗn độn không gian, Long Trần lòng không khỏi bành bành cuồng loạn. Cái kia hạt giống rơi trên mặt đất, hỗn độn không gian vận chuyển. Nhưng là cái kia hạt giống vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ hạt giống này là phế? Sinh mệnh lực đã bị móc rỗng sao? Long Trần trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thất vọng. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ cái gì hạt giống, chỉ cần rơi vào hỗn độn không gian, thì sẽ lập tức mọc rễ nảy mầm, thế nhưng là đều mười thời gian mấy hơi thở đi qua, cái kia hỗn độn thụ hạt giống, một điểm động tĩnh đều không có. Két. Ngay tại Long Trần coi là, đây là một khỏa phế hạt giống lúc, Bỗng nhiên cái kia thế giới thụ hạt giống phát ra một tiếng vang nhỏ, hạt giống vậy mà chậm rãi đã nứt ra khe hở. Từng đạo sợi rễ giống như nho nhỏ xúc tu, dò xét xuống mặt đất, ngay sau đó hạt giống chậm rãi nứt ra, cuối cùng chia làm hai nửa, bên trong một cái nho nhỏ chồi non xuất hiện. Ha ha! Long Trần không khỏi cuồng hỉ, đắc ý phía dưới phá lên cười, bất quá vừa mới cười hai tiếng, bỗng nhiên thấy lạnh cả người đem hắn bao phủ, thế giới thụ lên, vậy mà vương một đầu xanh biếc nhánh mầm, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Đó là một đạo cây liễu cành, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, phía trên mang theo yêu kiều lá xanh phía trên có thần sáng chói lưu chuyển, trong nháy mắt đó. Long Trần vậy mà ngửi được tử vong uy hiếp. Ông, Long Trần trực tiếp triệu hoán ra thần hoàng, con người bên trong năm tinh thần lưu chuyển, trường kiếm nơi tay, một kiếm đối với cái kia cành liễu chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động, để Long Trần giật mình là, Long Trần cái kia kinh khủng một kiếm, vậy mà không có chặt đứt cái kia nho nhỏ cành liễu. Không gian rung rẩy, vô số thế giới thụ cành khô cùng hạt giống cấp tốc rơi xuống, Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem những cái kia hạt giống, thu sạch nhập hỗn độn không gian. Xuy xuy. Long Trần vừa mới đem những cái kia hạt giống thu lại. Vô số cành liễu theo thế giới thụ lên sinh ra, dường như thế giới thụ cây khô gặp mùa xuân, nhưng là những cái kia cành liễu căn bản không phải thế giới thụ. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thế giới thụ lên, thì hiện đầy cành liễu, dường như lập tức biến thành 18 gốc cây khổng lồ cây liễu, vô số cành lưu động, đối với Long Trần đánh tới. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần trường kiếm trong tay chém ra, một đạo to lớn kiếm nhận, hung hăng trảm tại những cái kia liễu rủ phía trên. Nhưng là để Long Trần kinh hãi là, những cái kia cành liễu vậy mà hư không thụ lực, chỉ có một phần rất nhỏ bị chém đứt. Mà đại bộ phận đều không có tổn thương gì. Long Trần phát hiện, những cái kia cành liễu nhìn qua 10 phần yếu đuối, nhưng là cực kỳ cứng cỏi, nhất là làm Long Trần một kiếm chém xuống thời điểm, cái kia nhìn như kiều nộn lá liễu lên, có thần sáng chói lưu động, vậy mà đem Long Trần lực lượng cho tan mất hơn phân nửa. Long Trần một kiếm, thật giống như trảm tại trên bông, căn bản không có điểm chịu lực. Ông, trong lúc đó, vô số lá liễu phía trên, quang mang sáng lên, toàn bộ thế giới dường như được thắp sáng, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị bốc lên, một mảnh lại một mảnh lá liễu. Vậy mà thoát ly cành liễu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lá liễu nhẹ nhàng mà đơn bạc, nhưng khi nó kích xạ mà đến thời điểm, mang theo lực sát thương đáng sợ, liền hư không đều bị nó cắt. Lá liễu như hải, đem trọn cái hư không bao khỏa, Long Trần quanh thân dường như lóe ra hàng tỷ lợi nhận, muốn đem Long Trần lăng trì. Long Trần kinh hãi, đây là khó giải chi chiêu, vội vàng triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, đồng thời trường kiếm trong tay giơ cao, một kiếm chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời lá liễu bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng, nhưng là Long Trần chỉ có thể chém vỡ phía trước lá liễu. Mà chung quanh lá liễu, đã cắt ra thân thể của hắn. Máu tươi chảy ngang. Cái kia lá liễu vậy mà vô cùng sắc bén, Long Trần long lân, lại bị cắt ra, có nhiều chỗ, thương tổn có thể thấy được xương cốt. Long Trần không cố được nhiều như vậy, theo bị chém ra lỗ hổng, cấp tốc bay về phía trước ra, Long Trần biết, hắn kinh động đến phía dưới cây kia quỷ dị cây liễu, lập tức lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, cái này thật đúng là vui quá hóa buồn. Long Trần xuyên qua lá liễu chi hải, khi thấy rõ tình hình bên ngoài lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hàng tỷ cành liễu bệnh thành thành trùng điệp dày lưới. Đem trọn cái thiên địa phong tỏa, Long Trần đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, trong nháy mắt thôn phệ bầu trời, những cái kia xoay tròn lá liễu, trong nháy mắt bị nhen lửa, toàn bộ thế giới đều biến thành kim sắc biển lửa. Ông, cái kia kim sắc lá liễu rất nhanh bị đốt cháy không còn, nhưng là những cái kia cành liễu phía trên, lại có thần quan thủ hộ, có thể chống cự phần thiên chi diễm. Oanh, bất quá những cái kia cành liễu tại ngăn cản phần thiên chi diễm đồng thời, tự thân phòng ngự lập tức hạ thấp rất nhiều. Bị Long Trần một kiếm chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Long Trần đại hỉ, cấp tốc bay ra, đồng thời trong tay một khỏa hỏa diễm viên cầu sinh ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp về sau hất lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu bạo vỡ đi ra, nổi lên to lớn hỏa diễm gần sóng, đem phạm vi ngàn dặm rừng rậm thôn phệ. Không kịp thấy kết quả, Long Trần cấp tốc chạy trốn, lập tức kinh động đến vô số ngũ say thụ yêu, Long Trần lúc này đã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem hỏa long triệu hoán đi ra, một đường mạnh mẽ đâm tới. Những cây đó yêu, ào ào tránh né, thế nhưng là Long Trần càng không ngừng phóng thích hỏa cầu. Để hỏa diễm lan tràn ra, trong nháy mắt lâm hải biến thành biển lửa. Long Trần một đường phi nhanh, hắc ám chi xâm nhất thời loạn, một ít cây yêu bị ngọn lửa dính vào người, điên cuồng chạy loạn, có chút thủ yêu qua đến giúp đỡ dập lửa, kết quả trên người mình cũng bị nhen lửa. Long Trần không ngừng phi nhanh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, phát hiện cái kia quỷ dị cây liễu, cũng không có đuổi theo, yên tâm rất nhiều. Cái kia quỷ dị cây liễu thực sự quá kinh khủng, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại, nếu như không phải có phần thiên chi diễm, Long Trần rất có thể không trở về được nữa rồi. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, xem ra hắn còn là xem thường hắc ám chi xâm. Long Trần một đường chạy như bay, hư không lên nhìn qua, chỉ thấy một đầu hỏa long xẹt qua đại địa, vô tận hỏa diễm lan tràn ra, cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh Long Trần ra hắc ám chi xâm, đem hỏa long thu hồi, sau lưng lôi đình chi dực hiện lên, nhân hóa làm một đạo lưu quang, kích bắn đi. Long Trần vừa mới bay đi, hắc ám chi xâm chỗ sâu, mấy cái khí tức kinh khủng bay lên, hiển nhiên kinh động đến tồn tại cường đại, bất quá Long Trần đã sớm chạy xa. Mà Long Trần lưu lại hỏa diễm, đem hắc ám chi xâm rừng. Thiêu hủy một mảng lớn, hắc ám chi xâm cường giả xuất thủ, mới đưa hỏa diễm dập tắt, nếu không nếu để cho hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ hắc ám chi xâm đều sẽ bị đốt cháy trống không. Long Trần trên chiến trường một đường chạy vội, liên tục phi nhanh mấy canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm, mới tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Cái kia lá liễu có gì đó quái lạ. Long Trần vết thương trên người, lại có nhàn nhạt dòng máu màu đen chảy ra, cái kia cũng không phải là độc, giống như cùng loại một loại nào đó nguyền rủa, càng không ngừng để Long Trần vết thương chuyển biến xấu. Không cách nào khép lại, Long Trần vậy mà đã mất đi tự lành năng lực. Bây giờ Long Trần mình đầy thương tích, nuốt vào hai viên đan dược, đem thương thế hơi áp chế một chút, đồng thời thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, yên lặng liệu thương, đem lực lượng quỷ dị kia loại trừ ra ngoài. Theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, càng ngày càng nhiều chất lỏng màu đen, dọc theo Long Trần vết thương chảy ra, một lúc lâu sau, chất lỏng màu đen biến mất, Long Trần vết thương mới bắt đầu tự động khép lại. Tốt lực lượng quỷ dị, người bình thường nếu như bị một mảnh lá liễu đánh trúng, chỉ sợ đều có thể muốn tánh mạng. Long Trần không khỏi tắt lưỡi. Phổ thông tuyền đan cảnh cường giả, bị lá liễu đánh trúng, chỉ sợ chỉ là cái kia quỷ dị nguyền rủa chi lực, liền có thể phá người xấu sinh cơ, cho đến chết, sau kịch độc còn kinh khủng hơn. Mà lại trong chiến đấu, bị thương, nếu như trễ thanh trừ loại này nguyền rủa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu lực. Nhất làm cho Long Trần buồn bực là, hắn cũng không thấy cái kia cây liễu bản thể xuất thủ. Nó là thông qua thế giới thụ thân thể đến động thủ. Loại này mượn vật phát lực, khẳng định sẽ có nhất định hao tổn. Nếu như là bản thể trực tiếp xuất thủ, cái kia uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Long Trần tin tưởng, đối với cái kia quỷ dị cây liễu, Long Trần một kích kia, căn bản là không có cách cho nó tạo thành thực chất thương tổn, chỉ là nó vì cái gì không có đuổi theo, để Long Trần có chút nghĩ không thông. Nhìn một chút hỗn độn không gian bên trong, mấy trăm viên thế giới thụ hạt giống đã bắt đầu nảy mầm, nhưng là thời gian dài như vậy, thế giới thụ chồi non cũng mới bất quá cao khoảng một trượng, còn không có hạt giống lớn. Chỉ có hai mảnh nho nhỏ lá cây, toàn thân hiện ra hơi mờ hình, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Hiện tại thế giới thụ chồi non quá yếu đuối, không cách nào phân thể cấy ghép. Thật là quá chậm. Long Trần vận chuyển hỗn độn châu, thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Nhưng là cái kia mầm non cơ hồ không nhìn thấy biến hóa gì, nếu như là phổ thông cây cối, mấy hơi thở liền có thể sinh trưởng đến cao mấy chục trượng. Suy nghĩ một chút thế giới thụ thân thể khổng lồ kia, Long Trần minh bạch, thế giới thụ muốn lớn lên, chỉ sợ là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Đáng tiếc, lúc ấy cần phải thu chút thụ yêu tiến đến, thụ yêu thi thể, có thể thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Mặc kệ là thụ yêu thi thể, còn là ma thú thi thể, một khi ném vào hắc thổ bên trong, đều sẽ hóa thành tràn đầy sinh mệnh lực, thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn không gian bên trong hết thảy. Nhưng là bây giờ phàn nàn cũng vô ích, Long Trần cũng không dám lại về hắc ám chi xâm đi, nếu như gặp lại cái kia quỷ dị cây liễu, liền phiền toái, đồng thời Long Trần cũng càng sợ gặp phải hắc ám chi xâm kinh khủng tồn tại. Mặt khác lần này phần thiên chi diễm bại lộ, Long Trần cần tìm một cái lấy cớ che giấu đi mới được, nếu bị vạch trần Long Trần cũng là Long Tam thân phận, vậy liền xong đời. Long Trần hơi nghỉ ngơi một chút, để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau, phân biệt một chút phương hướng, thẳng đến viễn cổ chiến trường phương hướng chạy đi.